Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 145. Chương 1441, Cự Linh Động 2. Trong núi rừng xa xưa rộng lớn, một ngọn núi lớn trơ trụi đen nhánh loang loáng ánh kim loại nổi bật giữa đất trời và núi rừng xanh tươi tốt. Trên các núi lớn xung quanh có rất nhiều cự nhân khỏa thân nằm rải rác, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều trần truồng không mảnh vải che thân. Không ngừng có người bò đứng lên, lảo đảo thử bước đi, nhưng rồi liên tục ngã xuống, có người đi mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Những cự nhân này dường như còn chưa quen với việc đi lại, không ai có thể đi xa, tất cả đều tỏ vẻ ủ rũ, chán nản. Một số người tựa hồ rất đói, nhổ cỏ hái lá cây nhét vào trong miệng, một bầu không khí rất kỳ lạ bao trùm khắp khu vực này. Dưới chân núi lớn có một vực sâu, trong vực có một hồ nước tự nhiên tựa như cống nước, nước trong hồ có màu trắng sữa, dường như còn có mùi thơm, bên trong cống nhìn sâu thẳm như vô tận. Bên trong hồ nước, càng đi sâu vào trong không gian càng cao càng lớn, mặt nước cũng càng rộng, có một đốm huỳnh quang ở trên đỉnh không gian rọi chiếu khắp nơi. Người cầm ánh sáng huỳnh thạch trong tay đeo tay nải trên người không phải ai khác, chính là Văn Khúc. Ông ta xuất hiện ở đây là bởi vì cái động này không phải tầm thường, chính là một trong số ít địa điểm đại danh đỉnh đỉnh bên trong Cự Linh Phủ, Cự Linh Động. Sau khi lẻn vào Cự Linh Cung dò xét khắp nơi xong, ông ta liền tìm đến nơi đây. Đang im lặng quan sát khắp nơi, bóng người trên đỉnh động đột nhiên bất động, sau đó nhìn xung quanh, tìm một cái khe lõm thuận lợi ẩn nấp trốn vào trong đó, và cũng tắt ánh sáng trên tay đi. Trong không trung bên ngoài, con côn khổng lồ bơi lượn trong thiên địa kỳ đã tới, khí thế phi phàm, áp lực cũng phi phàm. Nó đã đuổi kịp nhóm Phổ Nhạ từ lâu. Cả Phổ Nhạ và đám nhục xí tứ cước xà kia đều mượn lực của nó, tất cả đều hạ xuống trên thân thể nó để cùng bay đi. Sau khi đến đây, côn không có tiếp tục tiến tới trước, nó lượn quanh ở trên không trung. Đứng ở bên khóe miệng của côn nhìn xuống mặt đất, Phổ Nhạ cất giọng nói ồm ồm nói, yêu tu ở lại, dẫn những người khác đi, đưa các yêu tu bị bắt trước đó tới đây. Theo mệnh lệnh của cô ta, lượng lớn nhục xí tứ cước xà quắp người bay xuống dưới mặt đất, chỉ còn yêu tu ở lại, kể cả Sô Vũ đã nguyên hình ở trong đó. Chẳng bao lâu sau, phía dưới lại có hơn 100 yêu tu bị áp giải lên trên, hầu hết đều là đám ô hợp lén xâm nhập vào tiên phủ lúc trước. Đây là đám tù binh bị Phổ Nhạ bắt được lúc trước. Phổ Nhạ vung tay lên, bay lên, chui vào trong miệng côn, đám yêu tu kia cũng lập tức bị áp giải vào trong. Được Hướng Lan Huyên kéo theo bay ở bên người, Dữ Khánh nhấc tay chỉ tới con côn đang lơ lửng trong không trung, hình như nó đã dừng lại ở đó. Hướng Lan Huyên lập tức hạ thấp độ cao phi hành, chìm vào trong núi rừng. Sau một lúc len lỏi trong rừng rậm, bọn hắn nhìn thấy được những cự nhân dường như đang chập chững, tập đi kia. Nhìn thấy những thân thể trần truồng đó, Hướng Lan Huyên cau mày. A Lang đại cô mang theo Nam Trúc bay ở phía sau. Sau khi lẻn đến gần chân ngọn núi trơ trụi đó, bốn người tìm một cây đại thụ, ẩn nấp ở đó để quan sát. Phổ Nhạ đã đi ra khỏi miệng côn, áp giải một đám người bi thương, u sầu buồn bã, trong đó cũng có những kẻ khỏa thân, không thấy Sô Vũ đã hiện nguyên hình. Phổ Nhạ dẫn theo đám người bay vào trong vực sâu đó. Bốn người Hướng Lan Huyên đành phải di chuyển vị trí, tìm đến một chỗ ẩn nấp bên mép vực sâu để dễ dàng quan sát tình hình phía dưới. Trước hồ nước trắng sữa, Phổ Nhạ thả bộ đi tới đi lui mấy lần, sau đó cười nói, ai xuống trước? Ai muốn thể hiện sự trung thành với Thượng Tiên trước? Không ai trong số những người bị áp giải đến đây hưởng ứng lời đó, tất cả đều tỏ ra sợ hãi. Phổ Nhạ cười lạnh nói, không cần phải sợ như vậy, yên tâm đi, sẽ không đau đớn chút nào đâu. Kết quả vẫn không có ai hưởng ứng. Phổ Nhạ cười nhạt, chỉ vào một người, nói, ngươi xuống trước đi. Người bị chỉ tới kinh hãi, không phải ai khác, chính là Cừu Hạp. Lão ta cuống quýt xua tay nói, Phổ Nhạ đại nhân, à. Nói còn chưa dứt lời, Phổ Nhạ đã cách không búng ngón tay một cái, một lực lượng vô hình trực tiếp đẩy Cừu Hạp bay ra ngoài, ầm ầm rơi vào trong hồ nước màu trắng sữa. Cừu Hạp vùng vẫy loạn xạ một lúc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Lão ta phát hiện đúng như Phổ Nhạ đã nói, quả thực không hề cảm thấy đau đớn gì. Không chỉ không đau đớn, cơ thể tựa như còn được tẩm bổ, rất thoải mái, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi như trước. Phổ Nhạ chỉ vào trong sơn động, trong vòng nửa canh giờ, ai không thể đi ra đầu bên kia, chết. Nói xong, thân hình cô ta lóe lên, phóng vút lên trời, bay qua phía bên kia ngọn núi. Sau đó, bên cạnh hồ nước dưới vực sâu vang lên những tiếng hét to, tất cả đám người bị áp giải đến đều bị bức ép ném vào trong hồ. Người quá đông, lối vào quá nhỏ, nhiều người buộc lòng phải đi vào trong sơn động, bọn họ đều muốn bay lên khỏi mặt nước nhưng mà tu vi bị khống chế, có người muốn leo lên vách động. Nhưng vách hang ẩm ướt trơn trượt khó trèo, sau đó, khi một số thủ vệ điều khiển nhục xí tứ cước xà bay vào kiểm tra, bọn họ không còn có thể trông chờ vào may mắn, đành phải chấp nhận số phận. Bên trong động vốn cực kỳ yên tĩnh, lúc này lại tràn ngập tiếng nước bắn tung tóe và đủ loại thở dốc hoảng loạn, tu vi của mọi người đã bị khống chế, tất cả chỉ có thể bơi. Vào động không bao xa liền có thể cảm nhận được sự u ám và âm trầm rất kỳ lạ, phía xa xa có lẽ là lối ra. Có một đốm sáng nho nhỏ, đã như vậy rồi, vì để sống sót, mọi người chỉ có thể rẽ nước ra sức bơi về phía đốm sáng đó. Đột nhiên có những đám lửa sáng lên, là do những kẻ điều khiển nhục xí tứ cước xà phát ra, bọn họ dường như biết một loại khống hỏa thuật, mỗi người điều khiển một quả cầu lửa bốc cháy bay quanh, lục soát kiểm tra, không cho phép ai leo lên vách đá. Khi bơi đến giữa đường, mọi người lần lượt cảm thấy quần áo trên người bắt đầu trở nên chật chội, càng ngày bó càng chặt. Có người cảm thấy vướng víu tay chân khó bơi, liền xé đi. Càng nhiều người cảm thấy sợ hãi, nhận thấy thân thể mình phồng lên xé rách quần áo, ý thức được tác dụng của cự linh động này đã bắt đầu ảnh hưởng lên cơ thể mình. Nhìn thấy một đám người bơi qua bên dưới, Văn Khúc ẩn nấp trên đỉnh hang động quan sát xung quanh rồi dứt khoát không ẩn nấp nữa. Lại xông ra ngoài, lợi dụng trần hang động lồi lõm gồ ghề che chắn để đi theo một đám người ở bên dưới. Vừa đi, ông ta vừa quan sát đám người phía dưới. Đến lúc đốm sáng ở phía trước biến thành một cái cửa hang có thể nhìn thấy được, đám người đang bơi trong nước gần như đều đã trần truồng. Không mảnh vải che thân, quần áo mặc trên người đều đã bị thân thể căng phồng ra xé rách. Khi mọi người cảm thấy càng bơi càng mệt, thân thể càng ngày càng không nghe điều khiển thì cấm chế tu vi trong cơ thể đột nhiên tan vỡ. Tu vi của họ đột nhiên được khôi phục, ngoài sự vui mừng ra bọn họ còn có cảm giác hụt hẫng không biết làm sao. Nếu như nói trước đây tu vi của mình tựa như dòng nước chảy xiết trong mương, vậy thì bây giờ dòng nước đó giống như đột nhiên được đặt vào trong lòng sông rộng lớn, cạn đến mức không biết nên lợi dụng như thế nào. Tu vi đã có nhưng lại không biết nên kiểm soát nhục thân như thế nào, có người thậm chí còn bị sặc nước, lo lắng sẽ bị chết đuối. Khi bọn họ kêu gào chìm vào trong nước, bỗng nhiên lại phát hiện bàn chân mình có thể chạm đến đáy, lập tức thỉnh thoảng đạp xuống nhảy lên, ngoi đầu lên mặt nước để thở, khắp nơi vang lên tiếng ho khan sặc nước, khắp nơi là động tĩnh dãy dụa cầu sinh. Nhưng có một người dường như không bị ảnh hưởng bởi những biến đổi này, đó là một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, gã vung vẩy hai tay rẽ nước tiến tới trước. Những cái đầu không ngừng nhô lên ở xung quanh còn lớn hơn cả thân thể gã, gã tận mắt chứng kiến quá trình mọi người bên cạnh dần dần lớn lên. Gã không chỉ cần phải nỗ lực bơi tới trước trong làn nước bị các cự nhân khuấy động bắn tung tóe mà còn phải chú ý tránh né những cánh tay to lớn vung vẩy nện xuống kia. Những người trong quá trình từ từ biến lớn đó kinh hoàng lo cho mình còn chưa xong, không rảnh quan tâm đến gã. Nhưng đã có mấy kẻ cưỡi nhục xí tứ cước xà chú ý tới gã, bay tới phía trên điều khiển quả cầu lửa rọi sáng, một đường đi theo quan sát gã. Bọn họ rất kinh ngạc, thỉnh thoảng quay mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao có người có thể không bị ảnh hưởng bởi tác dụng biến đổi của nước trong cự linh động này. Văn Khúc đang tránh né tiến tới trước trên đỉnh hang động cũng bị tình huống này thu hút sự chú ý, ông ta chăm chú quan sát. Ông ta cũng cảm thấy quái lạ. Ông ta đã tận mắt chứng kiến quá trình người ở trong nước biến lớn lên, cơ hồ tất cả mọi người đều đang biến đổi, chỉ có một trường hợp ngoại lệ, chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vì phân tâm, một quả cầu lửa bay lượn trong không gian này đã tới chỗ ông ta, có một kẻ điều khiển nhục xí tứ cước xà mơ hồ phát hiện thấy có điều không thích hợp, bay đến đây xem xét. Chờ đến khi Văn Khúc kịp phản ứng trốn vào trong chỗ lõm thì đã muộn rồi, gã ta đã bay đến trước mặt để kiểm tra. Chỉ cần không mù là có thể nhìn thấy ông ta. Chương 1442, người duy nhất. Nhưng Văn Khúc cũng không hề hoảng loạn. Sau khi đối diện với ánh mắt đối phương, tại lúc đôi mắt người đó mở to ra chuẩn bị hét lên thì ông ta giơ tay cách không chụp tới. Quả cầu lửa trong nháy mắt liền bị dập tắt, tựa như chưa hề có ai từng đến kiểm tra nơi tối tăm này. còn người kia và nhục xí tứ cước xà cùng lúc nổ tung thành đống máu thịt, cùng nhau rơi xuống trong mặt nước ầm ầm dậy sóng, không có bất kỳ kẻ nào chú ý tới. Văn Khúc thoát ra khe lõm, lại tiếp tục đi theo quan sát phía dưới. Mấy người Hướng Lan Huyên nấp ở phía trên vực sâu quan sát phía dưới không thể thấy được những gì xảy ra bên trong hang động, căn cứ tình hình nhân viên bay tới bay lui trên không. Bọn nàng lại chuyển vào trong rừng núi, tránh tránh né né lẻn đến phía sau núi, quả nhiên phát hiện một cửa hang động khác và cũng nhìn thấy Phổ Nhạ, bọn nàng liền tiếp tục nấp kỹ quan sát. Bên trong hang động, ánh sáng phía trước càng ngày càng sáng rõ và to lên, một cửa hang thật lớn dần dần hiện ra trước mắt mọi người, thậm chí còn có thể nhìn thấy Phổ Nhạ đứng chờ ở trên bờ. Cằm của những cự nhân ở trong nước đã có thể nhô lên khỏi mặt nước, không cần phải nhảy loi choi trong nước để ngoi lên lấy hơi cầu sinh. Sau đó cổ và vai từ từ nhô lên khỏi mặt nước, nữ nhân lộ ra khỏi mặt nước theo bản năng che chắn ngực mình. Hầu hết mọi người đều quan sát những người xung quanh, khi so sánh với nhau, bọn họ không nhận thấy mình có biến lớn. Ở giữa bọn họ, một người đàn ông mạp mạp trắng trẻo vung tay vung chân ra sức bơi, trông rất nhỏ bé và cũng rất thu hút sự chú ý. Phổ Nhạ ở trên bờ đảo mắt qua liền nhìn thấy gã, lập tức cau mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, không rõ có chuyện gì xảy ra. Có một cự nhân khác đến bên cạnh, tay nâng một cái khay dâng lên, bên trong chất đầy các loại hoa quả to to nhỏ nhỏ. Phổ Nhạ đưa tay bốc một nắm, tựa như bốc đậu, ngẩng đầu thả vào trong miệng, nhai nuốt không cần bỏ hạt, đưa tay bốc liên tiếp mấy nắm. Đối với người bình thường, số lượng hoa quả cô ta nuốt một lần là khó thể tưởng tượng nổi. Cô ta vừa ăn, vừa nhìn đám người thoát thai hoán cốt đang đi ra ngoài, phần lớn sự chú ý đều dành cho người dường như không hề bị ảnh hưởng gì kia. Cưu Hạp từng bước đi ra khỏi mặt nước, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi tay mình. Khi cơ thể lộ ra khỏi mặt nước càng ngày càng nhiều, sức nâng của nước dần dần giảm đi, gã cảm thấy mệt mỏi tăng lên, hai chân dường như không đỡ nổi trọng lượng cơ thể, sức nặng cơ thể khiến gã khó thể dựng thẳng sống lưng. Từng thân thể đi ra khỏi mặt nước, lưng còng xuống, nước chảy ròng ròng trên người, khó khăn cất bước đi lên bờ. Có người loạng choạng đứng không vững, ngã sấp xuống nước, rồi tiếp tục bò tới trước, từng người lần lượt ngã sấp xuống. Đang chăm chú quan sát, Diễu Khánh chợt nghe một tiếng xịt khẽ bên cạnh, còn có ngón tay chọc vào hắn, hắn quay đầu nhìn lại, đó là Nam Trúc. Hắn thấy Nam Trúc chỉ vào cây đại thụ ở một bên, có vẻ thần thần bí bí, không biết làm trò quỷ gì. Mấy người cùng nhìn qua, thấy đó chỉ là một cây đại thụ mà thôi, mặc dù rất cao to, nhưng loại cây như thế này rất phổ biến trong cự linh phủ, chẳng có gì là lạ, không nhìn thấy có gì đặc biệt. Trong lúc bọn hắn đang thắc mắc không biết Nam Trúc có ý gì thì Nam Trúc nhận ra được bọn hắn không hiểu ý mình, gã lại chỉ tới cây và nhỏ giọng nhắc nhở, lá cây khô héo sắp rụng rồi. Mấy người nhìn chăm chú, quả thực có một chiếc lá cây khô héo, vừa mới nói xong liền thấy chiếc lá khô đó rung rinh rớt xuống. Mà Nam Trúc thì muốn bọn hắn nhìn nhiều hơn thế, gã chỉ tới những cây đại thụ khác, lúc này mọi người mới phát hiện trên những cây khác cũng có lá khô lần lượt rụng xuống. Mấy người nhanh chóng quan sát rừng cây xung quanh và nhận ra có điều không thích hợp. Đại thụ có lá khô rơi rụng là chuyện rất bình thường, nhưng chúng đồng loạt rụng lá trong cùng một thời gian thì có vẻ khá bất thường. Mọi người đều cảm thấy có chút quái lạ, tên nam béo này làm sao có thể chú ý tới điều đó trong lúc này. Nam Trúc hạ thấp giọng chủ động giải thích, ta nhận thấy khu vực gần cửa hang bên kia có điều bất thường sau khi Cừu Hạp bị đuổi xuống nước. Ta tình cờ phát hiện một chiếc lá trên thân cây bên cạnh ta khô héo đi với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Lúc đó cảm thấy quái lạ, ta liền nhìn những cây khác, phát hiện thấy có rất nhiều cây đều có lá cây đang dần khô héo. Sau đó, khi tất cả những người bị bắt tới cửa hang đều đã bị đuổi xuống, ta lại quay nhìn tình hình chiếc lá cây khô héo ở bên cạnh thì đột nhiên phát hiện trên cây có thêm rất nhiều lá cây đang héo úa. Khi đó có thể thấy rõ trên mỗi cây đều có lượng lớn lá cây khô héo đi với tốc độ có thể nhận rõ bằng mắt thường. Đến lúc này, ta đại khái đã hiểu, khi có một người vào ngâm mình trong cự linh động, mỗi một cây trong khu rừng núi rộng lớn này sẽ có một chiếc lá khô héo rụng xuống. Còn có mối liên quan như vậy sao? Mấy người lại quay nhìn xung quanh. Hướng Lan Huyên suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói ra, ta hiểu rồi, đây có thể là nguyên nhân giúp cho người đi vào có thể biến thành cự nhân. Mỗi một người trở thành cự nhân, người đó sẽ hấp thu tinh hoa từ một chiếc lá trên từng cây trong vùng rừng núi này, tích tiểu thành đại tụ tập vào một thân, tạo nên một cự nhân. Lời giải thích này rất hợp lý, mọi người lập tức hiểu ra. Nam Trúc lập tức vỗ mông ngựa, cất lời nịnh bợ, không hổ là Hướng đại hành tẩu, điều mà ta nghĩ mãi không ra. Hướng đại hành tẩu nhìn thoáng liền biết, Nam Mỗ thực sự bội phục sát đất. Hướng Lan Huyên liếc mắt khinh thường, sau đó vẻ mặt đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, con côn kia đi rồi. Nam Trúc thốt lên gần như cùng lúc với nàng, a, có một người không biến đổi thành cự nhân. Diễu Khánh và A Lang đại cô vừa ngước mặt nhìn bầu trời lại lập tức cúi đầu nhìn xuống, trong lúc nhất thời không biết nên chú ý đến bên nào. Côn đã bay đi, do địa hình nên bọn hắn không nhìn thấy được, còn mục tiêu mà Nam Trúc chỉ tới thì bọn hắn lại có thể nhìn thấy. Bởi vì bị mất định hồn châm, bây giờ có đuổi theo côn cũng không làm gì được, nên mọi người rất ăn ý mà cùng tập trung vào người đàn ông vẫn đang bơi trong nước, không hiểu có chuyện gì. Cừu Hạp đã biến thành cự nhân nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi, Hướng Lan Huyên thoáng nhìn liền nhận ra, còn người ở trong nước thì nàng không biết, mấy người Diễu Khánh cũng không nhận ra. Dù vậy Hướng Lan Huyên vẫn lẩm bẩm, hình như đã gặp ở đâu đó. Những cự nhân đã đến gần bờ không biết là vì cảm thấy xấu hổ hay vì chân cẳng hết sức, tất cả đều nghiêng người ngồi bên mép nước, duy chỉ có một người đàn ông nhỏ bé ra sức bơi vào bờ. Sau khi lên bờ, người đàn ông ướt sũng rõ ràng nghi hoặc nhìn xung quanh, dường như cũng đang thắc mắc vì sao mình không giống những người khác. Vừa mừng vì mình không biến thành cự nhân, vừa sợ vì mình lạc lõng không giống ai. Quần áo của gã rõ ràng cũng không phù hợp với cơ thể, rất chật. Phổ Nhạ chỉ vào gã, hỏi, có chuyện gì vậy? Người đó giật nảy mình, ngẩng đầu dõi mắt nhìn cô ta, thỉnh thoảng lại cúi nhìn hai bàn tay mình. Con nhục xí tứ cước xà bám theo gã chở một người bay lên không trung, dừng lại tại vị trí cao ngang tầm mắt mũi Phổ Nhạ, rồi bẩm báo, đại nhân, không biết có chuyện gì xảy ra, mấy người chúng ta một mực đi theo hắn, không thấy hắn làm điều gì khác, hắn quả thực chỉ luôn bơi ở trong nước. Kể cả những người vừa mới biến thành cự nhân kia, tất cả đều đang quan sát người đàn ông đó, dường như không ai nhận ra gã. Hướng Lan Huyên nấp ở gần bên quan sát một vòng đột nhiên cất tiếng lẩm bẩm, tại sao không thấy Mông Phá? A, à, rồi nàng chợt nhớ ra điều gì đó, là Mông Phá, trước khi bị phán quan đả thương, hình dạng của Mông Phá là như thế. Đúng vậy, chính là Mông Phá. Chẳng lẽ cự linh động này đã chữa khỏi căn bệnh mà hắn mãi vẫn không thể nào chữa khỏi hay sao? Nam tử mập mạp này lại chính là Mông Phá hình dạng như bộ xương kia sao? Mấy người Diễu Khánh khó thể tin nổi. Phổ Nhạ cau mày, giơ tay lên cách không chụp tới, Mông Phá đang cảm thấy lạc lõng và khẩn trương lập tức bị hút bay lên, thoáng cái đã bị Phổ Nhạ nắm trong tay. Nắm giữ Mông Phá, thi pháp cảm nhận một lúc, sau đó Phổ Nhạ mở lòng bàn tay ra, nhìn, Mông Phá đang bò dậy trong lòng bàn tay mình, trầm giọng hỏi, nói đi, vì sao lực lượng dưỡng hóa của cự linh động lại vô dụng với ngươi? Mông Phá giờ khóc giờ cười đáp, đại nhân, ta cũng không biết, ta thật sự không biết gì cả. À, lời nói của gã đột dừng lại, gã chợt cúi đầu nhìn thân thể và hai tay của mình, rồi sau đó đưa tay lên sờ mặt sờ má mình. Phổ Nhạ cũng nheo mắt nhìn chằm chằm sự biến đổi của Mông Phá, những biến đổi rõ ràng có thể nhận biết bằng mắt thường, chỉ thấy Mông Phá đang nhanh chóng gầy đi. Rất nhanh, không bao lâu sau, Mông Phá lại biến thành bộ dạng gầy đét như bộ xương khô lúc trước. Chuyện gì vậy chứ? Diễu Khánh quay lại hỏi Hướng Lan Huyên. Không biết. Hướng Lan Huyên lắc đầu, có lẽ nguyên nhân có liên quan đến việc phán quan đả thương hắn, phán quan có thể diệt sức sống con người, rất đáng sợ. Nhìn hai bàn tay mình rồi lại quay nhìn Phổ Nhạ, Mông Phá bày ra bộ dạng như muốn nói ta cũng bất lực. Là ngươi sao? Phổ Nhạ thốt lên ngạc nhiên, cô ta đương nhiên quen thuộc với đầu lĩnh Ti Nam Phủ do mình bắt được. Sau khi suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra, cô ta liền nói, áp giải hắn xuống, giam lại, đợi thượng tiên quyết định. Đúng vào lúc này, bên trong cự linh động truyền ra một tràng âm thanh ôm ồm, ta có thể không quản tới người khác, nhưng hắn, ngươi phải thả ra. Ánh mắt mọi người đồng loạt quay nhìn về phía cửa hàng, kể cả đám người Diễu Khánh nấp ở trên núi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1443, tức giận, 1. Sau khi giọng nói ồm ồm vang vọng tắt hẳn, người trong hang động cũng đi ra, một bóng người lóe lên, vạch ra một đường vòng cung, dừng lơ lửng ở vị trí cao ngang đầu Phổ Nhạ, bình tĩnh đối diện với Phổ Nhạ. Văn lão, khi thấy rõ người đến, Nam Trúc khẽ thốt lên. Diễu Khánh và Hướng Lan Huyên cũng có chút ngạc nhiên, ông ta làm vậy là có ý gì, muốn đánh nhau trực diện với Phổ Nhạ một trận ư? Lão gia hỏa này có phần hung mãnh a. Bọn hắn có nghe ô ô đề cập đến chuyện xảy ra lúc trước. Khi biết thân phận của Vân Côn đã bị bộc lộ thì Vân Khúc đích thân đứng ra đoạn hậu kiềm chế Vân Côn, nên ô ô mới có thể chạy thoát. Bây giờ lại xuất hiện cảnh tượng tương tự. Đương nhiên, điều này tựa hồ rất phù hợp với tính cách của Vân Khúc trong lời kể. Dữ Khánh có chút kinh ngạc, sao ông ta lại đến đây? Cừu Hạp đã biến thành cự nhân ngồi sóng xoài trong nước, tóc tai rối bù, ngước đầu nhìn lên, bàn tay nắm chặt, cất lời lẩm bẩm với vẻ mặt phức tạp, Văn Khúc. Tuy rằng lão ta đã nghe Văn Khúc nói chỉ cứu Mông Phá, nhưng lão ta vẫn rất muốn hỏi, vì sao ngươi không sớm xuất hiện, mà phải chờ chúng ta biến thành cự nhân rồi mới xuất hiện chứ? Chỉ riêng điều này đã khiến lão ta cảm thấy hận. Mông Phá ở trong lòng bàn tay Phổ Nhạ quay đầu nhìn, rất vui mừng khi thấy đó là Văn Khúc, nhận thấy Văn Khúc đúng là Văn Khúc, thực sự là người uy tín, nói lời giữ lời, trưởng lệnh quả nhiên không có nhờ cậy nhầm người. Trước đó không biết Văn Khúc đã đi đâu, sau khi bị bắt gã tưởng rằng Văn Khúc sẽ không bao giờ quan tâm đến mình nữa. Việc ông ta xuất hiện vào lúc này khiến cho gã cảm động muốn khóc, thực sự rất muốn gọi to cứu ta. Nhưng kinh nghiệm dày dặn đã giúp gã ngăn chặn sự xung động của mình. Đầu tiên là Văn Khúc chưa chắc đã có thể cứu được mình, nếu lúc này biểu hiện quá khác thường nói không chừng sẽ tự tìm phiền phức. Phổ Nhạ nhìn chằm chằm lão già đeo tay nải trước mặt một lúc, dựa vào những thông tin đã biết, cô ta hỏi, ngươi là Văn Khúc? Văn Khúc hất hất cằm về phía Mông Phá, thả hắn ra. Phổ Nhạ nắm bàn tay lại, giữ Mông Phá ở trong, khinh thường nói, ta không thả hắn thì ngươi làm gì được ta chứ? Văn Khúc, ta giết A Bồng dễ như trở bàn tay, ngươi so với A Bồng thì thế nào? Cái gì? Ông giết chết A Bồng. Nam Trúc trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm, gã quay đầu nhìn sang Diễu Khánh, phát hiện thấy Diễu Khánh cũng đang nhìn mình, gã lập tức lẩm bẩm, lão nhân này có phần không quan tâm võ đức nha. Diễu Khánh đương nhiên biết rõ A Bồng bị chết như thế nào, cho nên cũng bối rối, đây thực sự là Văn Khúc ngạo khí lăng vân trong truyền thuyết sao? Những người không biết thì hoặc là kinh ngạc hoặc là vui mừng, có người nín thở ngưng thần, có người hít thở gấp gáp. Nhất là Mông Phá và những tù binh bị biến thành cự nhân, bọn họ rất kích động vì họ nhìn thấy có hy vọng thoát khỏi ma trảo. Vẻ mặt Phổ Nhạ trở nên nghiêm trọng, cô ta có nghe Vân Côn nói, A Bồng hẳn là bị một gã mập tên là Nam Trúc giết chết. Nhưng Vân Côn cũng có nói, quá trình A Bồng bị giết chết có phần khó hiểu, lẽ nào? Lão nhân trước mặt này mới là câu trả lời thực sự. Nếu ông ta có thể dễ dàng giết chết A Bồng như vậy, có thể tưởng tượng được cô ta đang đối diện với một người như thế nào. Vì vậy cô ta không thể không tập trung chú ý, cô ta như lầm đại địch, hỏi xác nhận lại lần nữa là ngươi giết chết A Bồng. Văn Khúc hỏi ngược lại, không thể giết sao? Nam Trúc nhấc tay gãi gãi trán, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Phổ Nhạ nhìn Mông Phá ở trong tay, sau đó liếc mắt nhìn hai bên, nói, Thượng Tiên đã nói rồi, A Bồng bị một gã mập tên là Nam Trúc giết chết, không phải hắn giết. Hướng Lan Huyên, A Lang Đại Cô và Diễu Khánh đồng loạt quay nhìn Nam Trúc. À, Nam Trúc thoáng sửng sốt rồi đột nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ, gã chợt nghĩ tới một vấn đề, để cho người ngoài nhầm tưởng là Văn Khúc giết chết A Bồng dường như càng thích hợp. Dám chạy đến đây múa mép lừa bịp, bắt lại. Phổ Nhạ đột nhiên quát lớn, chỉ tới Văn Khúc. Đám nhục sĩ tứ cước xà tức thì gào lên bay lượn xoay quanh, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công. Đồng thời có bốn bóng cự nhân khuấy lên cuồng phong từ hai bên cô ta nhảy ra, vung cao đại bổng, xuất thủ trước tiên, đập mạnh về phía Văn Khúc trong không trung. Biến cố đột nhiên xảy ra, những người khác biến sắc, nhất là những cự nhân trần truồng nửa ngồi trong nước. Trong nháy mắt bọn họ liền bị một áp lực rất mạnh đè ép, người có chút kinh nghiệm đều biết thực lực của bốn cự nhân đó không yếu. Văn Khúc lơ lửng trong không trung không biết có phải đang giả vờ bình tĩnh hay không, chỉ thấy ông ta cứ lơ lửng ở đó mà không hề có bất kỳ phản ứng nào, chỉ hờ hững liếc nhìn hai bên. Khi cây đại bổng đầu tiên quét ngang đến, ông ta không nhanh không chậm xòe năm ngón nhẹ nhàng đè xuống, cố định cây gậy còn to hơn cả thân thể ông ta dừng lại trước người. Rồi thuận tay vẫy ra, đại bổng bay vút ngược lại, phập, một âm thanh vang lên, một cơn mưa máu phun ra, cây đại bổng rời khỏi tay cự nhân, đâm xuyên qua lồng ngực gã, đánh gã bay ngược ra sau. Với cây đại bổng từ trên cao nện xuống, Văn Khúc giơ tay ngăn lại, thuận tay đẩy ra, lại thấy một trận mưa máu tuôn rơi. cự nhân bay lên cao vung bổng bị nện bay ngược ra sau, cây gậy cắm vào trong lồng ngực gã. Hai gã cự nhân liên tiếp ra tay với tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta nhìn không kịp. Nhưng mọi người dường như vẫn có thể thấy rõ động tác của Văn Khúc, giống như là động tác quay chậm, điều đó cho thấy sự ung dung của ông ta khi xuất thủ. Hai cự bổng còn lại liên tiếp đánh tới, Văn Khúc co ngón tay búng ra, đầu ngón tay hất bay cây mộc bổng to lớn va chạm vào một cây mộc bổng khác đang nện tới, bốp, nổ tung thành vô số vụn gỗ. Văn Khúc vung tay áo, đứng chắp tay sau lưng, như núi cao trấn vực sâu, vô số vụn gỗ như bị một vòm cong vô hình bắn ngược ra ngoài, phát ra một loạt âm thanh chíu chíu dày đặc. Hai gã cự nhân ngã ngửa ra sau, trên người phun ra hàng trăm tia máu lỗ chỗ. Đám nhục xí tứ cước xà vốn đang bay lượn với khí thế rào rạt trong không trung chợt trở nên hỗn loạn, máu tuôn ra, rất nhiều con gào thét lắc lư rơi rụng xuống như mưa. Những con may mắn tránh thoát sợ hãi vội vã bay vút lên cao. Hồ nước màu trắng sữa bị máu nhuộm đỏ, cự nhân ở trong đó như vừa tắm qua một cơn mưa máu, họ không để ý đến sự mỏi mệt của cơ thể và cảm giác xấu hổ nữa. Bất kể là nam hay nữ, tất cả đều dồn dập rời khỏi hồ nước tránh đi, sợ bị trận chiến lan đến mình. Cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng kết thúc. Một con nhục xí tứ cước xà bị thương rơi vào trong tán cây và phát hiện đám người Diễu Khánh ẩn nấp ở đó. Nó há miệng gào lên khàn khàn, hướng Lan Huyên cách không trực tiếp bóp chết, khiến cho nó im miệng. Đối với nàng mà nói, trận đánh vừa rồi chỉ là bước dạo đầu, nàng biết đối với cao thủ cảnh giới bán tiên, như vậy chẳng là gì cả. Không thể kiểm tra được độ sâu cạn của Văn Khúc, Phổ Nhạ không thể ngồi yên nhìn xem được nữa, cô ta phất tay vung ra, mông phá ở trong bàn tay bay xéo lên phía bầu trời như một ngôi sao băng. Thân hình Văn Khúc lóe lên đuổi theo, Phổ Nhạ rút sợi dây xích sắt, quấn quanh eo bung ra, tựa như tiếng sét đánh, có mùi cháy khét bốc lên trong không khí. Những vết rỉ sét trên dây xích biến thành những đốm lửa, có thể thấy được tại ban ngày, chúng vùng vẫy trong dáng chiều, trông rất ngoạn mục. Sợi thiết liên như được nung đỏ lên đó trong nháy mắt liền đuổi kịp Văn Khúc. Chỉ riêng một màn này liền khiến cho Hướng Lan Huyên phải hít vào một hơi khí lạnh, chưa nói tới tu vi. Ít nhất về tốc độ xuất phát sau mà vẫn có thể đuổi kịp đó là đã nhanh hơn Văn Khúc, đoán chừng tu vi cũng vượt qua Văn Khúc, ít nhất là mạnh hơn xa nàng. Và cảnh tượng thiết liên cháy đỏ lên khi cắt qua khoảng không đã khiến đám người Diễu Khánh kinh ngạc sửng sốt. Rất muốn biết đó có phải là ảo giác do thuật pháp hay sợi thiết liên thực sự cháy đỏ lên trong nháy mắt. Phải biết rằng sợi thiết liên quấn nơi eo Phổ Nhạ không phải là một sợi thiết liên bình thường mà là một sợi thiết liên rất to. Nhìn thấy nguy hiểm ập tới, Văn Khúc không thể quan tâm đến mông phá được nữa, ông ta cũng bỏ qua việc cách không chụp lấy mông phá. Kéo mông phá tới vào lúc này chỉ sẽ khiến mông phá đối mặt với nguy hiểm lớn hơn, vì vậy ông ta để cho mấy con nhục xí tứ cước xà tùy ý quắp mông phá đem đi. Ông ta chống lại luồng cương phong có sức ép hủy diệt tập kích tới, đồng thời lật người để tránh sợi thiết liên ngày càng đỏ hơn. Sợi xích sắt đó giống như linh xà nhanh chóng uốn lượn xoay quanh, trong chớp mắt đã cuộn tròn lại thành một cái lồng sắt. Đà xoay tròn đó khiến cho không khí phải xoay chuyển theo, trong nháy mắt liền giam giữ Văn Khúc vào trong đó. Chương 1444, tức giận 2. Ầm ầm ầm, bên trong lồng sắt vang lên những tiếng nổ rất lớn, khiến người trên mặt đất có cảm giác chấn động đinh tai nhức óc. Phổ Nhạ dốc sức nắm giữ sợi thiết liên, cất tiếng cười nhạt nói, cũng chỉ như thế mà thôi. Ngươi không có khả năng dễ dàng giết chết A Bồng, quả nhiên là cố ý múa mép lừa bịp, cao thủ thực sự chính là tên mập kia. Đám người Diễu Khánh ngước nhìn trên cao, không quan tâm đến cơn gió mạnh dường như sắp nhổ bật gốc cây đại thụ mà bọn hắn đang ẩn nấp. Tất cả đều há miệng nhìn chân chối, lẽ nào Văn Khúc lại bị kiềm chế như vậy sao? Nghe lời nói đó, da đầu Nam Trúc có chút tê dại, dùng miệng lưỡi lừa bịp là phải trả giá. Phổ Nhạ hét lớn đồng thời phóng vút lên cao, thanh thế do hình thể tạo ra gây nên âm thanh ầm ầm như sấm sét vang rền. Tay như cầm một con rắn xích đỏ rực, cầm một đoạn đuôi xích làm roi, nện mạnh vào chiếc lồng sắt trong không trung. Đã từng bị giam trong lồng và trải nghiệm cảm giác bị đại bổng nện vào lồng, Nam Trúc biết rõ cảm giác tiếp theo sẽ như thế nào, huống chi lúc này lại là do loại cao thủ như Phổ Nhạ ra tay. Phá! Một tiếng gầm to như sét đánh, có cảm giác thiên địa phải chấn động, âm thanh uy nghiêm chấn động lòng người. Từ trên lồng sắt đỏ rực bắn ra một đám lửa lớn, nói một cách chính xác là bắn vỡ ra một cái lỗ thủng. Một đoạn xích sắt đã bị mạnh mẽ phá đứt. Bên trong lỗ thủng, một bóng người đứng sừng sững ở đó, chính là Văn Khúc, quần áo phần phật tung bay, những lỗ thủng cháy xém hiện rõ khắp nơi. Ngay cả những sợi tóc ngổn ngang rõ ràng cũng có dấu vết bị cháy xém, không biết vừa rồi ông ta gặp phải chuyện gì ở bên trong, đáy giày vẫn còn bốc khói. Phá thiên cương của Văn Khúc thực là mạnh mẽ, đúng là Văn Khúc. Hướng Lan Huyên ngước nhìn trên cao, miệng lẩm bẩm. Phổ Nhạ đang vung roi đập tới trợn tròn con mắt, rõ ràng kinh ngạc, nhưng tay vẫn không dừng đòn tấn công. Vẻ phóng đãng trên người Văn Khúc dường như cũng bị đốt sạch, thay vào đó chính là sự tức giận đầy sát khí, đây là bộ dạng một ông già cuồng nộ. Ông ta giơ tay chụp lấy đầu đứt của sợi thiết liên đỏ rực, bay ra ngoài, mạnh mẽ bứt đứt một đoạn thiết liên, vung lên cao múa như mưa roi, đối đầu cứng trọi cứng với một roi đang vụt tới. Ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vô số đốm lửa bắn ra. Cảnh tượng cuối cùng mấy người Diễu Khánh nhìn thấy rõ là thiết liên trong tay Văn Khúc bị đánh bay, sau đó bọn hắn không thể nhìn rõ được gì. Mọi thứ bay tứ tung trước mặt bọn hắn, gần như toàn bộ thảm thực vật trong vòng bán kính mấy dặm đều bị dư âm tranh đấu nhổ tận gốc, tan nát như cảnh khô gỗ mục. Cây đại thụ mà bọn hắn ẩn nấp được Hướng Lan Huyên thi pháp nỗ lực bảo vệ, tuy cành lá rung chuyển kịch liệt nhưng không có vứt bỏ bọn hắn mà đi. A Lang đại cô đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt khó thể che giấu được sự kinh ngạc, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó. Các loài chim thú ở xa bỏ chạy tứ tán. Những cự nhân vừa mới bò ra khỏi cự linh động cố gắng bám vào mặt đất nhưng vẫn không thể giữ vững vị trí, bị thổi bay đi như lá cây. Có kẻ không may, trực tiếp nện thẳng vào ngọn núi kim loại bao phủ cự linh động, va chạm khiến họ phải đầu u máu chảy. Đám nhục xí tứ cước xà bay đầy trên bầu trời bị dọn dẹp sạch sẽ, kể cả con đang quắp lấy mông phá. Một tiếng bò kêu nặng nề nghe buồn thảm đến đau lòng từ phía trời xa vọng đến, vang vọng khắp thiên địa. Ở trên thân cây lắc lư, đám người Diễu Khánh quay nhìn tới. Nhìn thấy con cá khổng lồ bay lượn tự do trong thiên địa kia đang lắc đầu vẫy đuôi bơi tới, dường như bị động tĩnh đánh nhau quá lớn kéo trở lại. Một bên là con cá lớn quay trở lại, một bên là tiếng đánh nhau ầm ầm liên tiếp không ngừng khiến bọn hắn phải quay đầu nhìn. Đoạn xích sắt rời khỏi tay Văn Khúc không hoàn toàn bay đi mà quấn lấy sợi xích sắt do Phổ Nhã quất ra, rồi xoay vòng vòng trượt xuống theo hình xoắn ốc, giống như cánh quạt quay, bắn ra những tia lửa huyễn lệ, ép xuống Phổ Nhã ở cuối sợi xích. Văn Khúc bay tới điểm chân lên, nương theo cánh quạt đó cùng ép xuống. Trên sợi thiết liên dài đỏ rực, một đoạn thiết liên đã mờ tối đi, hai loại màu sắc đan xen vào nhau. Phổ Nhã rung lắc dây xích trong tay, đầu mút dây xích lập tức cong ngược lại tấn công như đuôi bò cạp. Văn Khúc tung cước đá ra, một đầu sợi xích sắt như cánh quạt hất lên, ầm ầm va chạm với đuôi bò cạp đang lao đến, ánh lửa bắn tung tóe, vô số đốm lửa bùng ra như sóng khí xung kích. Ngay sau khi dùng đòn này để giảm bớt lực, Văn Khúc giơ tay cách không đánh ra một chưởng, dễ dàng đẩy lùi đà tấn công chưa dứt của đuôi bò cạp. Đồng thời bàn chân đẩy đoạn thiết liên do mình điều khiển tiếp tục quay tròn như cánh quạt, tiếp tục ép tới. Phổ Nhã đương nhiên sẽ không dừng tay, cô ta phất tay rung lên, hai đầu dây xích cùng bắn ra. Một đầu giống như đuôi bò cạp, một đầu giống như độc xà, một quất một đâm, tổ chức tấn công liên miên và cuồng bạo. Đôi chân Văn Khúc đá trái đá phải, dây xích dưới chân luân phiên xoay đầu bay lên, dùng phương pháp y như lúc trước để đối phó đòn tấn công của Phổ Nhã. Dùng tu vi yếu hơn của mình để một mực cường thế áp sát Phổ Nhã, yếu nhưng không trốn, lấy yếu đối đầu trực diện với mạnh. Đám người Diễu Khánh ngây người nhìn sự dũng mãnh của ông ta, tâm thần chấn động. Những làn sóng xung kích cuốn theo dày đặc đốm lửa liên tục cuồn cuộn quét qua bọn hắn trong tiếng nổ vang ầm ầm kinh thiên động địa. Rừng cây xung quanh đã hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ còn lại duy nhất cây đại thụ mà bọn hắn ẩn nấp. Cực kỳ dễ thấy và cũng có vẻ rất bất thường, chỉ là không có ai bận tâm đến bọn hắn mà thôi. Cây đại thụ giống như đang ở trong cơn cuồng phong phần phật, bóng của bọn hắn ẩn ẩn hiện hiện ở trong đó. Mấy người Diễu Khánh biết rõ, nếu không phải có Hướng Lan Huyên trấn thủ ở đây, bọn hắn sẽ không có tư cách để theo dõi trận chiến ở cấp bậc như thế này với khoảng cách gần như vậy, bởi vì bọn hắn không chịu nổi tàn dư cuộc chiến. Phổ Nhã thấy tu vi của mình rõ ràng mạnh hơn đối phương nhưng trong lúc nhất thời lại không làm gì được Văn Khúc, tự nhiên sẽ không như khúc gỗ cứ đâm đầu vào. Nhìn thấy lão nhân kia đã tới gần, vẻ mặt cô ta lạnh lùng nghiêm nghị, đột nhiên rung lắc thiết liên vung lên, kèm theo cả Văn Khúc bám trên đó đồng thời nện mạnh xuống mặt đất. Văn Khúc tựa như đã có đoán trước, ông ta đột nhiên bay vút lên, một tay túm lấy đoạn thiết liên kia, rút ra, xoay người vung đoạn thiết liên đập mạnh vào sợi xích sắt đang nện xuống đất. Ầm, một tiếng nổ chấn động dường như có thể khiến người ta mất đi thính giác vang lên. Thiết liên của Phổ Nhạ quật lên mặt đất, khiến cho đất đá bay tứ tung, mặt đất bị quật nứt ra một cái vực sâu, một đầu dây xích quật lên trên ngọn núi kim loại bao phủ cự linh động. Ngọn núi kim loại không hề bị hại, nhưng âm thanh chấn động vang vọng lại khiến cho mặt nước trong hang động nảy lên như giang đậu và còn xuất hiện hiện tượng hòa khí. Âm thanh lúc trước cho dù có lớn đến đâu cũng không ảnh hưởng gì đến con cá lớn đang trôi nổi gần đó, nhưng khi cự linh động bị tấn công, trên đầu con cá lớn đột nhiên như được thắp sáng lên hai hàng đèn lồng, đó là con mắt, hai hàng mắt từ lớn đến nhỏ, phát ra âm thanh vo vo không ngừng, liên tiếp mở ra. Con mắt to thì lớn như ngọn núi, con mắt nhỏ thì chỉ lớn cỡ nắm tay, màu sắc của mắt không giống nhau, đủ các màu đỏ vàng lục làm gì gì đó. Ánh mắt lấp lánh đó tựa như có thể nhiếp tâm hồn người, có thể nhận ra được nó đang theo dõi trận chiến bên dưới. Hai người đang đánh nhau không rảnh bận tâm đến những điều đó. Khi thiết liên của Phổ Nhạ vừa mới đập trúng mặt đất thì thiết liên của Văn Khúc liền nện lên trên thiết liên của cô ta, thuận thế tăng thêm lực tác động lên sợi xích sắt của cô ta. Hộ khẩu của Phổ Nhạ lập tức bị nứt ra, chảy máu, không còn có thể nắm thiết liên ở trong tay, để nó tuột tay rơi xuống. Cô ta tức giận, không buông tha cho Văn Khúc, tung cước đá tới, giẫm lên mặt đất nứt nẻ chấn động ầm ầm. Một cước này hạ xuống, cô ta liền biết mình không đá trúng. Cùng lúc đó, một linh cảm chẳng lành đột nhiên hiện lên. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1445, đã gầy đi. Văn Khúc đã bay đến phía sau cô ta, lợi dụng một tảng đá lớn bị đánh bật tung lên che chắn để áp sát Phổ Nhạ. Tảng đá lớn bay đi còn ông ta thì dừng lại tại vị trí mà hai tay có thể dễ dàng chạm đến, nhìn chằm chằm vào lưng Phổ Nhạ, trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc. Phổ Nhạ đã sớm đoán được, trong lòng biết không ổn, cơ thể to lớn đối đầu với thân hình nhỏ bé chưa chắc đã là lợi thế, nhất là khi chênh lệch tu vi không quá lớn. Một khi bị áp sát cận chiến, với khả năng có thể kéo đứt thiết liên đáng sợ của Văn Khúc, e rằng mình sẽ gặp phiền phức. Trong nháy mắt, cô ta cũng hiểu được mục đích Văn Khúc lấy yếu chống mạnh để tiếp cận mình. Cơ thể cô ra rung lên, quanh người đột nhiên toát ra một đám lửa hừng hực, xoay người vung khuỷu tay thúc ra phía sau. Không đợi cho cơ thể cô ta quay lại, Văn Khúc đã phát động tấn công, tiên phát chế nhân, thân hình lóe lên, lao vào đám lửa đang rực cháy. Vừa xông vào biển lửa, ông ta hét lên như sấm, bá. Một quyền mạnh mẽ phá vỡ tầng cương khí bảo vệ cơ thể của Phổ Nhạ, đánh ra cuộn sóng trên làn da lưng Phổ Nhạ, máu thịt ở vị trí tâm sóng nổ tung ra, lộ rõ xương sống lưng. Nhìn có vẻ vô cùng khủng khiếp, trên thực tế, xét theo kích thước cơ thể của Phổ Nhạ, đó chỉ là một vết thương ngoài da, hơn nữa có tu vi bảo vệ, vết thương này không đáng kể chút nào. Tuy nhiên, Phổ Nhạ vẫn bị đánh cho phải nhe răng nhếch miệng, chắc chắn không thể tránh được cảm thấy đau đớn. Sau một đòn đó, Văn Khúc bám theo động tác xoay người của Phổ Nhạ để di động theo, nhìn chằm chằm vào xương sống của Phổ Nhạ, đây mới là mục tiêu thực sự của ông ta. Ngay khi vừa định tiếp tục ra tay, ông ta chợt quay đầu lại, ngước nhìn về phía bầu trời. Không chỉ có ông ta, Phổ Nhạ cũng là như thế. Hướng Lan Huyên đang nấp trên thân cây đại thụ đơn độc lẻ loi kia cũng vậy, còn mấy người Diễu Khánh biết thì đã muộn, đến khi bọn hắn nhìn sang. Cảnh bọn hắn nhìn thấy chính là con cự côn kia đang vung đuôi quật đến, thiên địa biến đổi chỉ trong nháy mắt, khiến bọn hắn sợ hãi đến hồn phi phách tán. Hướng Lan Huyên khẩn cấp thi pháp bảo vệ Diễu Khánh, một thanh nhấc hắn lên lao vút ra ngoài, khẩn cấp chạy nạn, nàng không quan tâm nổi đến những người khác. Thực sự là thanh thế đòn tấn công của con cự côn kia quá kinh khủng, còn chưa biết có thể bảo vệ được mình hay không, càng không cần phải nói đến việc phân tán lực lượng đi bảo vệ người khác. Lão thất, Diễu Khánh kêu lên sợ hãi. Có thể tưởng tượng được Nam Trúc và A-Lang đại cô sợ hãi thế nào, A-Lang đại cô cũng khẩn cấp bỏ chạy, may mà trước khi đi bà ta đưa tay tóm lấy Nam Trúc kéo đi theo. May mắn thay, mục tiêu tấn công của cự côn không phải là bọn hắn mà là hai người đang đánh nhau, Phổ Nhạ và Văn Khúc, nhưng dư âm đòn đánh vẫn khiến cho cây đại thụ mà bọn hắn ẩn nấp bị ép thành bột mịn. Phổ Nhạ và Văn Khúc làm gì còn tâm tư đánh nhau, cả hai dùng hết toàn bộ tu vi để nhanh chóng trốn tránh. Nam Trúc chỉ nghe thấy một tiếng động đinh tai nhức óc, sau đó liền mất đi chi giác, không biết gì nữa, Ý nghĩ duy nhất trước khi hôn mê đó là hối hận không nên cùng đi theo tới đây. Đến khi gã mở mắt tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía ánh sáng, phát hiện hình như mình đang ở trong một cái hang động. Cảm thấy tinh khí thần của mình có phần suy yếu, tay phải tựa hồ đang cầm thứ gì đó, gã giơ lên nhìn, thì ra là chiếc hắc hồ lô. Một tay kia sờ sờ trên người mình, phát hiện thân trên của mình tựa như không mặc áo và dường như còn gầy đi rất nhiều. À, sao mình lại gầy đi rồi chứ? Gã bất chợt ngồi dậy, mới phát hiện nửa chiếc áo mình mặc đã mất, nửa đoạn trên đã không còn, nửa đoạn dưới có thắt lưng cột lại, trông khá buồn cười. Gã lập tức gọi to, lão thập ngũ. Theo gã thấy, cũng chỉ có người của mình mới có thể nghĩ đến việc cứu mình tại thời khắc mấu chốt. Một giọng nói già nua yếu ớt vang lên ở bên cạnh, đừng có lão thập ngũ, lão thập bát làm gì, ở đây không có ai khác ngoài ngươi và ta. Giọng nói nghe có vẻ quen tai, Nam Trúc quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một lão già luộm thuộm đang ngồi dựa vào vách đá bên cạnh. Sau khi quen với bóng tối và nhìn kỹ hơn, gã nhận ra đó không phải là ai khác, chính là Văn Khúc. Chỉ là vào lúc này, Văn Khúc đã không còn bộ dạng tự do phóng đãng nữa, tóc ngổn ngang, quần áo rẫy những lỗ thủng do cháy xém. Đế giày cũng bị cháy, một bên chân còn lộ ra ngón cái, trên người có vết máu, sắc mặt vàng như nến, rất khó nhìn, trông có vẻ rất suy yếu. Nam Trúc lập tức chống tay xuống đất để đứng lên, nhưng phát hiện tay trái có phần vô lực, thân thể yếu ớt, phải run rẩy một lúc mới ổn định được, vòng eo cũng trở nên gầy đi, vừa đứng lên thắt lưng và nửa phần áo còn lại liền rơi xuống đất và vả mấy thứ treo ở trên người như là kiếm. Lúc này gã cũng không quan tâm đến những vật ngoài thân này nữa, nắm lấy lưng quần vừa rớt xuống, quỳ một chân xuống trước mặt Văn Khúc, kinh ngạc hỏi, Văn lão, người bị gì vậy? Văn Khúc, còn có thể bị gì, bị dư âm đòn tấn công của con cá lớn đó làm bị thương. Nam béo, mạng của lão phu e rằng không còn bao lâu nữa. Chết ở trong tay Vân Côn thì thôi, nhưng giờ lại chết bởi một con cá, chuyện gì vậy chứ? Nam Trúc nhớ lại cảnh tượng thiên địa sắc biến dưới đòn tấn công của con cá lớn đó, quả thực rất đáng sợ. Gã vội trấn an ông ta, tiền bối nói quá lời, với tu vi của tiền bối, đó chỉ là tổn thương nhỏ không đáng kể. Văn Khúc hơi hất cằm, ra hiệu về phía hắc hồ lô trên tay gã, hỏi, quả hồ lô này rốt cuộc là bảo bối gì mà khiến ngươi đến lúc ngất đi vẫn nhất quyết ôm chặt lấy nó không buông. Ách, Nam Trúc không biết điều này, gã có chút nghi hoặc hỏi, có việc đó sao? Văn Khúc liếc mắt khinh bỉ, không phải nó vẫn còn ở trên tay ngươi sao? Nam Trúc bối rối gãi đầu, gã quay nhìn cánh tay gầy đi của mình, lẩm bẩm với vẻ có chút quái lạ, gầy đi rồi. Văn Khúc, Nam béo, nể tình ta nhặt xác cứu ngươi một mạng, về sau nhớ chọn cho ta một nơi phong thủy bảo địa nhé. Ôi, không nói điểm xấu. À, là tiền bối đã cứu ta ư? Ở đây còn có người khác sao? Nam Trúc nhìn xung quanh, bất kể chuyện gì đã xảy ra, gã vẫn bỏ hồ lô xuống, chắp tay biểu thị đã đắc tội, sau đó đích thân kiểm tra tình trạng bị thương cho Văn Khúc. Không xem không sao, sau khi kiểm tra xong sắc mặt gã lập tức trở nên nghiêm trọng, mới nhận ra lời Văn Khúc nói không phải giả. Thương thế quả thực rất nặng, sinh mạng đã đến cuối đường, chỉ sợ không chịu được bao lâu, nếu không phải có một thân tu vi níu giữ, e rằng đã chết lâu rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Nam béo, nếu ta chết đi, chỉ sợ ngươi cũng không sống được. Hả, xin tiền bối chỉ giáo cho. Ta bị trọng thương, không dám để cho người ta phát hiện được, nên ta đã mang theo ngươi bay đi rất xa, nếu ta chết đi. Ngươi cảm thấy với tu vi của ngươi và khoảng cách xa như vậy, ngươi còn có thể có cơ hội tránh khỏi tai mắt nơi đây để sống sót và gặp lại lão thập ngũ của ngươi sao? Nam Trúc cau mày, phát hiện đây quả thực là một vấn đề lớn. Cho nên, nếu ngươi có chút lương tâm, biết tri ân báo đáp và cũng là để cứu mình, nói nhiều như vậy, ngươi hiểu ý ta chứ? Tiền bối yên tâm, ta sẽ nỗ lực hết sức. Nhưng mà, ngài quả thực bị thương quá nặng, ta không dám đảm bảo. Nam béo, nói như vậy không có ý nghĩa gì. Trong lúc tình cờ ta phát hiện ngươi ở nơi sơn dã, lúc ta nhặt ngươi lên, ngươi gần như đã tắt thở, một nửa cơ thể gần như không còn, còn tay trái thì mất cho đến tận bả vai. Kết quả, ngươi nằm ở đây 5 ngày, không chỉ khỏi hẳn vết thương, ngay, cả cánh tay cũng mọc ra lại, chút tổn thương này của ta, ngươi lại nói ngươi không dám đảm bảo. Nam Trúc lập tức giơ tay trái mình lên, nhìn xem, cuối cùng gã đã hiểu được vì sao mình lại gầy đi nhiều như vậy. Mình đã hôn mê 5 ngày rồi sao? Gã đại khái biết rõ nguyên nhân vì sao gãy lại tái sinh, nhưng hiện tại không phải là lúc để giải thích điều này. Gã lập tức xoay người vạch mở đống đồ treo ở trên thắt lưng lúc nãy bị rơi trên mặt đất. Sau khi lôi ra một quả kim châu, gã thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại kéo ra một cái bình thuốc. Khi mở ra, một mùi thơm thấm vào gan ruột lập tức lan ra, chính là mật ong lấy ra từ bách hoa tiên phủ. Gã không nói gì, trực tiếp chọc ngón tay vào trong moi ra một cục lớn, đưa đến bên miệng Văn Khúc, tiền bối, nhanh ăn vào đi. Chương 1446, Tiểu Tụy 1. Lượng mật ong gã moi ra khá lớn, thực sự là bởi vì phát hiện thấy Văn Khúc bị thương quá nặng, sợ cho ông ta ăn ít sẽ không có tác dụng. Văn Khúc ngửi ngửi, thấy rất thơm, nhưng lại có cảm giác là lạ. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy có người cho thuốc theo kiểu móc từng cục như vậy, lập tức hỏi, đây là thuốc trị thương à? Kỳ thực ông ta đã lục lọi toàn bộ đồ đạc trên người Nam Trúc một lần và cũng đã mở lọ đồ này ra xem. Nhưng không biết được thứ gì chứa ở trong đó, nhìn sền sệt rất có thể là thuốc ngoại thương bôi ở ngoài da, không ngờ lại là để ăn vào. Nam Trúc liên tục gật đầu, đúng vậy, tiền bối, ngài bị thương rất nặng, nhanh chóng ăn vào đi. Văn Khúc hỏi tiếp, đây là linh dược giúp ngươi có thể tái sinh tay chân bị mất sao? Đến thời điểm này rồi mà còn hỏi đông hỏi tây, Nam Trúc không biết ông ta nghĩ như thế nào, vì để cho ông ta nhanh chóng ăn vào, gã gật đầu trả lời lấp lửng, không khác lắm. Văn Khúc vểnh râu trợn mắt nói, hiện tại là lúc chữa thương cứu mạng, cái gì gọi là không khác lắm? Thuốc là thứ có thể ăn bậy bạ sao? Ta nói nha mập mạp, ngươi lấy linh dược này ở đâu ra vậy? Nam Trúc than thở, thực không dám giấu giếm, là dược đồ cho. Ông không thể tiết lộ việc này ra ngoài, nếu không dược đồ sẽ phải gặp phiền phức. Văn Khúc lẩm bẩm, dược đồ lại có thể luyện ra linh dược như thế. Tiết cái gì mà tiết, mọi người có thể sống sót đi ra ngoài hay không còn chưa biết chứ. Ôi ôi, Văn lão của ta, đây là lúc nào rồi mà ngài còn quan tâm điều này. Nhanh đi, nhanh ăn vào đi. Nam Trúc không khỏi thở dài, người khác có muốn ăn gã cũng không cho, không nghĩ tới lần này đến lượt gã phải cầu người ta ăn. Nếu không phải vì cân nhắc đến việc phải dựa vào vị này để thoát thân, gã chưa chắc đã lấy thuốc này ra. Được rồi, Văn Khúc làm như là ta đang nể mặt ngươi, há miệng ngậm đầu ngón tay gã quấn lưỡi liếm sạch sẽ, khi nuốt xuống còn lẩm bẩm mấy tiếng, thật ghê tởm. Nam Trúc chùi chùi nước miếng trên ngón tay, trong lòng thầm nói, ta không nói ghê tởm thì thôi, ông có gì phải ghét bỏ. Bởi vì, người ta có địa vị, có thực lực, gã không thể nói gì, và gã cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu, không thể làm được gì nhiều hơn nữa. Gã xoay người, thắt lại lưng quần cho vừa với vòng eo đã gầy đi của mình, tránh để cứ phải dùng tay xách quần, tiếp đó bắt tay vào thu dọn đồ đạc của mình. Vừa dọn dẹp gã vừa hỏi, tiền bối, ngài đã ẩn cư nhiều năm như vậy, vì sao còn phải chạy tới đây mạo hiểm chứ? Bởi vì các ngươi a, chuyện các ngươi muốn tiến vào tiên phủ gây ồn ào khiến cho tất cả mọi người tu hành giới đều biết, ngay cả ta, người một mực trốn trong tường vây cũng nghe nói tới. Không phải, ý ta muốn hỏi là ngài đã ẩn cư rồi, có lẽ không còn ham muốn vật chất gì. Lẽ nào ngài cũng là vì tìm bảo vật, cầu trường sinh hay là muốn được tiên duyên gì đó sao? Ừm, cứ một mực nhốt mình ở trong bức tường không đi ra ngoài cũng chán, ta muốn nhìn xem cảnh tượng bên ngoài như thế nào rồi. Ta nói nha mập mạp, ta biết ngươi nói nhảm nhiều, nhưng vẫn không ngờ tới ngươi lại rông dài đến thế. Lão Phu đã bị thương nặng sắp chết, ngươi còn lôi kéo ta nói chuyện phiếm, không để cho ta tập trung chữa thương, có thích hợp không? Ách! Nam Trúc quay đầu lại nhìn ông ta, rịn chút mồ hôi, cảm thấy hình như mình đúng là nói quá nhiều, lập tức ngậm miệng không nói nữa, thành thật tiếp tục làm công việc của mình. Khi nhặt quả hắc hồ lô lên gã cảm thấy có phần may mắn, mau mà mình nhất quyết ôm nó không buông tay, đây là một bảo bối tốt. Có thể giúp cho Nhiếp Nhật phục một bước thành tiên a, quả hồ lô này chính là do tiên lộ ngưng kết thành. Nhưng gã thật sự không nhớ rõ mình có hành vi nỗ lực hết sức để bảo vệ quả hắc hồ lô này, đó là phản ứng trong tiềm thức hay sao? Thu dọn đồ đạc xong, gã đi đến miệng hang động nhìn xung quanh, trong lúc vô tình nhìn thấy cái bóng của mình, gã cúi đầu nhìn vóc dáng đã gầy đi, cảm thấy khá tuấn tú. Lập tức đi ra khỏi hang, đối diện với vách đá, tạo ra đủ loại tư thế khác nhau dưới ánh mặt trời để nhìn cái bóng của mình, càng xem gã càng hài lòng, vì vậy gã có chút nhớ nhung Bạc Tang Tang. Văn Khúc đang khoanh chân đả tọa bên trong động bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên niềm vui bất ngờ. cảm thấy cơ thể vốn phải dựa vào tu vi của mình để duy trì không chết, thực sự đang có dấu hiệu được chữa trị và phục hồi. Hơn nữa, tác dụng của thuốc rất rõ ràng. Xem ra tên mập đó nói thật, đây quả thực là một loại linh dược không tầm thường. Lúc trước mình đã dùng nhiều loại thuốc trị thương nhưng đều vô dụng. Nhìn gã béo đang uốn éo tạo dáng bên ngoài hang động, nghĩ đến việc mình quả thực có cơ hội sót. Bây giờ phải quý trọng, ông ta nhắm mắt lại tập trung tinh thần, vận công thúc đẩy tác dụng trị liệu của thuốc. Ô ô trong hình dáng đại viên hầu ngồi yên tĩnh dưới tàng cây, sở dĩ yên tĩnh là bởi vì gã đã bị khống chế, không thể động đậy. Minh Tăng tĩnh lặng đứng yên ở bên cạnh nhắm mắt, chắp tay tựa như một pho tượng đá. Ông ta đã từ bỏ việc chữa trị cho ô ô, ông ta đã nỗ lực hết sức thử nhưng thực sự là không làm được gì. Long Hành Vân ôm đầu ngồi ở một bên, tinh thần sa sút, sau khi biết có thể có người đã che giấu sự thật về cái chết của mẫu thân ở trong chư yêu chi cảnh. Mà nhị thúc, người biết rõ sự thật lại trở nên như kẻ ngốc, còn Hướng Lan Huyên. Một người khác có khả năng biết rõ sự thật thì không biết đi đâu và có thể đã xảy ra chuyện, điều này khiến cho gã ta cảm thấy rất đau khổ. Tin tức Hướng Lan Huyên có thể đã xảy ra chuyện là do A-Lang Đại Cô đưa về. Đứng dưới bóng tán cây, A-Lang Đại Cô dõi mắt nhìn phương xa. Bà ta đã trở về đây 2 ngày. Sau khi trở về bà ta mới biết Hướng Lan Huyên và Dữ Khánh vẫn chưa trở về. Bà ta không có nói cho mọi người biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói rằng bị con cá lớn kia tấn công, mọi người phải phân tán bỏ chạy. Sở dĩ bà ta không nói ra tình hình thực tế là vì sợ mọi người nôn nóng. Vào lúc này địa điểm xảy ra sự việc thực sự quá nguy hiểm. Bà ta cảm thấy ngay cả mình cũng có thể trốn thoát, với thực lực của Hướng Lan Huyên, để thoát thân chắc hẳn không có vấn đề. Về phần Nam Trúc, bà ta cảm thấy gã lành ít dữ nhiều. Bà ta cảm thấy Hướng Lan Huyên và Diễu Khánh sẽ quay lại đây, cho nên bảo mọi người ở lại đây chờ đợi. Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm hầu như một mực nấp ở trên ngọn cây quan sát xung quanh, trông họ có vẻ yên tĩnh. Kỳ thực rất lo lắng, mãi vẫn không thấy mấy người Dữ Khánh trở về, họ lo lắng đã xảy ra chuyện. Thanh Hà cũng rất lo lắng, sự lo lắng của y bộc lộ rõ ra ngoài, y đứng ngồi không yên, phần lớn nguyên nhân là bởi vì y nghiện ăn đậu phộng, đây là kiểu nghiện do thói quen. Y đã bị đứt nguồn cung cấp đậu phộng, không còn nữa. Tuy nhiên, trên tay y vẫn còn một củ đậu phộng cuối cùng, y một mực cầm trong tay để đùa nghịch, không nỡ ăn mất, nó giống như là một tia hy vọng cuối cùng vậy. A-di-đà Phật. Minh Tăng vốn vẫn luôn rất yên tĩnh đột nhiên tụng lên Phật hiệu, làm cho mọi người dồn dập nhìn tới. Lúc này mọi người mới phát hiện ông ta đã mở mắt ra, nhìn chăm chú về phía một vùng rừng núi, tựa như đã phát hiện ra điều gì đó. Rất nhanh, mọi người phát hiện thấy có 3 bóng người thấp thoáng hiện ra, không phải ai khác, chính là Hướng Lan Huyên và Diễu Khánh. Về phần người còn lại, không phải là Nam Trúc trong sự mong đợi của một số người, mà là Mông Phá, người gầy như một bộ xương. Hướng Lan Huyên kéo theo Dữ Khánh nhanh chóng hạ xuống trước mặt mọi người, Mông Phá hạ xuống theo sau đó. Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm lập tức từ trên cây lao xuống. Mọi người đang rất muốn hỏi xem tình hình đột nhiên phát hiện sắc mặt của Dữ Khánh rất khó nhìn, hẳn phải nói là rất tiều tụy, hốc mắt hõm sâu vào. Hướng Lan Huyên thì tỏ ra bình tĩnh. Dữ Khánh quan sát mọi người, quan sát xung quanh, dường như đang hy vọng tìm kiếm được gì đó. Mục Ngạo Thiết phát hiện thấy điều khác thường, tiến lên hỏi, lão thất đâu? Dữ Khánh thoáng ngây người rồi quay sang nhìn A-Lang Đại Cô, đưa tay đẩy Mục Ngạo Thiết ra, bước nhanh đến trước mặt A-Lang Đại Cô, hỏi, nam béo đâu? A-Lang Đại Cô lắc đầu, không biết. Ta có kéo hắn theo cùng bỏ chạy, ngươi cũng biết tình huống lúc đó rồi, trong lúc tình thế cấp bách, phát hiện thấy một cái khe đất, ta bất chấp tất cả, kéo hắn liều mạng nhảy vào. Sóng xung kích trong nháy mắt liền lấp đầy khe đất và chôn sống chúng ta, sau đó cương phong lại thổi khe đất hở ra, rồi thổi ta bay ra ngoài, lúc đó uy thế đã qua, xem như đã an toàn. Cổ họng Dữ Khánh giật giật, nếu là như vậy, vì sao ngươi lại không biết? A-Lang Đại Cô liếc nhìn Mục Ngạo Thiết, chậm rãi nói ra sự thật mà trước đây bà ta không có nói ra vì sợ người ở đây lo lắng. Khi ta lại bị thổi bay ra khỏi khe đất, xung quanh đều yên tĩnh, ngoại trừ con cá lớn đang bơi lượn trên bầu trời. Ta không thấy bất cứ một người sống nào, nhưng trên tay ta vẫn còn nắm một cái cánh tay, đó là cánh tay trái của Nam Trúc. Không biết những người khác đã đi đâu. Ta biết mối quan hệ giữa các ngươi rất tốt, ta đã tìm kiếm khắp nơi trong 2-3 ngày liền, nhưng thực sự không tìm được. Hơn nữa, có rất nhiều người của Vân Côn lần lượt đến lục soát xung quanh, ta đành phải bỏ cuộc. Ta nghĩ, phải chăng các ngươi đã quay lại đây, vì vậy ta liền trở về đây. Mục Ngạo Thiết trầm giọng hỏi, làm sao ngươi kết luận được cánh tay đó là của Lão Thất? A-Lang Đại Cô nghiêm nghị nói, ta một mực kéo theo hắn chưa từng thả ra, ngươi đã biến mất nhưng cánh tay vẫn còn tại trên tay ta. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, khi trở về đây ta cũng giữ hy vọng. Bà ta quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh và Hướng Lan Huyên, bây giờ bọn họ đã trở lại, ta nghĩ bọn họ cũng từng đi tìm. Có một số việc trong lòng chúng ta đều biết, đều nên đối diện với hiện thực. Nam Béo hẳn là không còn nữa, ít nhất khả năng còn sống cực kỳ nhỏ. Bà ta lắc đầu, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Mục Ngạo Thiết xoay người lại cất tiếng gọi Dữ Khánh, Lão Thập Ngũ, chúng ta đi, ngụ ý là chúng ta phải đi tìm xem. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1447, Tiểu Tụy 2. Lão Cửu, Dữ Khánh gọi y lại, quả táo cổ co giật mấy cái, khó khăn nói ra, ta đã đi tìm rồi, Hướng Đại Hành Tẩu và Mông Tiền Bối cũng đi tìm giúp ta. Chúng ta đã tìm 5 ngày, tình huống lúc xảy ra chuyện quả thực không thông thường, Lão Thất hẳn là không còn nữa. Nói đến đây, hắn vậy mà lại rơi lệ, nhấc tay áo lau nước mắt. Hướng Lan Huyên chú ý tới điều này, nàng quay đầu đi chỗ khác, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, nói chính xác là hối hận. Nàng biết Dữ Khánh và tên mập đó có quan hệ tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến như vậy. Lúc trước nhìn thấy Dữ Khánh tìm kiếm như điên cuồng, nàng đã hối hận lúc đó mình không có kéo Nam Trúc cùng đi. Lúc đó, bởi vì cơ thể con côn quá lớn, nàng thật sự không thể phán đoán được phạm vi tấn công của cú quét đuôi đó. Nếu biết được nơi mình ẩn nấp không nằm trong phạm vi tấn công chủ yếu, nàng sẽ kéo mọi người cùng đi. Đôi mắt Mục Ngạo Thiết đỏ lên, cứ bỏ cuộc như vậy ư? Lỡ như còn sống, lỡ như còn đang đợi chúng ta đến cứu thì sao? Dữ Khánh, nếu còn có thể tìm được, ta sẽ không quay lại. Hiện tại, không có cách nào tiếp tục tìm kiếm ở đó, nơi đó tập trung rất đông người của Vân Côn đang lục soát, còn có Phổ Nhạ tọa trấn. Bây giờ đến đó không chỉ tìm không được mà còn có khả năng đẩy cả chúng ta vào trong. Hắn không muốn từ bỏ, nhưng hắn phải đối mặt với hiện thực. Hướng Lan Huyên lên tiếng, người của Vân Côn cũng đang tìm kiếm, nếu Nam Béo còn sống, hắn có giá trị lợi dụng đối với bọn họ, ắt hẳn sẽ được chữa trị. Bất kể như thế nào, lúc này chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm. Lúc này tâm trạng của Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết đều không tốt, Hướng Lan Huyên chủ động ứng phó với cục diện hiện tại. Trước tiên nàng hỏi thăm tình huống của Ô. Hắn không chỉ đơn giản bị tổn thương hồn phách, Bần Tăng cũng không biết hình thái bạch quang đó là chuyện gì xảy ra. Minh Tăng lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Hướng Lan Huyên lập tức quay sang hỏi Mông Phá về những tình huống liên quan. Lúc trước bận rộn giúp Dữ Khánh tìm người, nàng còn chưa có nghiêm túc hỏi thăm. Về phần vì sao Mông Phá lại xuất hiện ở bên cạnh bọn nàng, đó là bởi hai người phát hiện ra lão ta khi đang tìm người, vì vậy giải cứu lão ta khỏi tay đám người canh giữ. Còn những người đã biến thành cự nhân, cho dù họ vẫn còn sống, bọn nàng thực sự không thể làm được gì, kích thước cự nhân quá lớn, không thể ẩn nấp, bọn nàng không thể đưa họ đi. Có lẽ đây cũng là lý do Vân Côn muốn biến những tù binh đó thành cự nhân. Mông Phá đúng là chứng kiến Vân Côn bị ám sát, nhưng với Chí Mỹ thì chỉ nhìn thấy thi thể, còn tận mắt chứng kiến thì là tình hình thị nữ Vô Ngân ám sát Vân Côn. Dữ Khánh ở bên cạnh lắng nghe, cuối cùng lấy lại được chút tinh thần, hỏi tiền bối có nhìn thấy hung khí ám sát hay không? Khi nghe câu hỏi này, Hướng Lan Huyên liền biết thứ mà vị thám hoa lang này quan tâm chính là cây châm cài tóc kia. Mông Phá gần như không cần suy nghĩ, lập tức nói ra, có thấy, ta có ấn tượng khắc sâu. Nói đến việc này thật là kỳ quái, không biết có phải là vì không tìm được hung khí khác thích hợp hơn hay là vì để dễ dàng cất giấu mang theo, hung khí lại là một cây châm cài tóc. Muốn dùng một cây châm cài tóc để ám sát Vân Côn, thật sự không biết thị nữ đó nghĩ như thế nào. Nói đến việc này, lão ta có phần ngạc nhiên, thám hoa lang, ngươi quan tâm đến hung khí làm gì? Dữ Khánh, thực ra vụ ám sát đó là do chúng ta sắp xếp, trên hung khí ám sát có bôi một loại kỳ độc có thể đối phó Vân Côn. Tiền bối, ngài có biết hung khí đó giờ ở đâu không? Hướng Lan Huyên không biểu hiện gì đưa mắt liếc nhìn hắn, Mục Ngạo Thiết cũng biết Dữ Khánh có ý gì. Chỉ là hiện tại y không có tâm trạng quan tâm đến điều đó, y đang rất lo lắng cho Nam Trúc vẫn chưa tìm ra. Lần này Mông Phá suy nghĩ cẩn thận hơn, cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi gật đầu nói, trong biển. Nếu ta nhớ không sai, hẳn là nó cùng với thi thể thị nữ kia đều bị Vân Côn thuận tay ném vào trong biển. Sao vậy? Hung khí đó vẫn còn có tác dụng sao? Khi được biết nó ở trong biển tại lối ra tiên phủ, Dữ Khánh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy khó xử, lối ra có Vân Côn đích thân canh giữ, căn bản không thể đến gần. Bất kể như thế nào, trong tình trạng ô ô ngây ngốc như vậy, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Định Hồn Châm. Hắn bình thản ứng phó, còn có thể phát huy tác dụng hay không còn phải nhìn xem có cơ hội tìm được hay không đã. Khi tìm được, chúng ta có thể thử xem độc tính có còn hay không. Có thể sử dụng thì còn hữu dụng, không thể sử dụng thì bỏ đi. Bị ngâm ở trong nước biển, có lẽ vô dụng rồi. Hướng Lan Huyên nói một câu lướt qua, rồi kéo về lại chủ đề, Mông Phá, theo lời ngươi vừa nói, trong tay Vân Côn còn có một pháp bảo trường tiên. Mông Phá, đó tuyệt đối không phải là pháp bảo bình thường, nó có thể to lên và dài ra. Chỉ cần tiện tay vung lên là có thể quất trúng mục tiêu trong vòng mấy dặm, nó còn được bảo quang xanh tím bao phủ, hẳn là bảo vật của tiên gia. Khi bạch quang bay ra khỏi cơ thể thị nữ, Vân Côn ra tay mấy lần đều đánh vào khoảng không. Cuối cùng khi y vận dụng bảo vật này thì mới đánh cho đoàn bạch quang có thể phát ra tiếng người đó rớt xuống đất. Sau đó, không biết đoàn bạch quang kia đã bỏ chạy đi đâu. Khi nói những lời này, lão ta cẩn thận quan sát phản ứng của đám người Hướng Lan Huyên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ô ô đã hiện ra nguyên hình. Vân Côn đề cập đến chư yêu chi cảnh và kết luận rằng đoàn bạch quang đó là linh thể của người đã từng ngâm thiên tuyền. Lúc đó lão ta nghe được rất rõ ràng, nhưng hiện tại lão ta bỏ qua không nhắc tới, chỉ yên lặng chú ý quan sát. Mà Minh Tăng cùng với đám người Long Hành Vân thì hiển nhiên có xúc động, bọn họ tận mắt nhìn thấy một đoàn bạch quang dung nhập vào trong cơ thể ô ô. Long Hành Vân càng nghĩ càng kích động, định mở miệng nói gì đó, nhưng bị Hoàng Tu Hùng kín đáo đè vai lại, âm thầm dùng lực ngăn cản. Ánh mắt Hướng Lan Huyên không biết vô tình hay cố ý mà nhìn về phía này, Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân đã chú ý thấy, hai người đều có cảm giác đổ mồ hôi lạnh. Thấy mọi người đều im lặng, Mông Phá lại nói với Hướng Lan Huyên, đội ngũ đi theo ta cơ bản đã bị diệt, trong lúc nhất thời e rằng không thể liên hệ được với những người tản mát còn lại. Điều đáng sợ là thời hạn 10 ngày đang đến gần, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Vẫn có một số người ở đây không biết kỳ hạn 10 ngày là chuyện gì, mà những người biết rõ thì lại biết điều Mông Phá lo lắng là dư thừa. Hiện tại Dữ Khánh không có tâm trạng thương lượng với bọn họ nên làm gì tiếp theo. Hắn lén lút gọi A Lang Đại Cô và Thanh Nha đi nơi khác nói chuyện. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn gọi cả Mục Ngạo Thiết cùng đi. Mấy người tìm một nơi khuất tai mắt của mọi người mới dừng lại. Thanh Nha đùa nghịch củ đậu phộng trên tay, không kiên nhẫn sẵng giọng hỏi, chuyện gì? Dữ Khánh cũng không có vòng vo, Đại Cô, người đưa Thanh Nha đi một chuyến, đến chỗ giam giữ Hoắc Lãng nhìn xem Hoắc Lãng đã được bên kia tìm được hay chưa. A Lang Đại Cô hỏi, có ý gì vậy? Dữ Khánh, ta muốn nhìn xem kế hoạch của Hướng Lan Huyên có hiệu quả gì hay không. Chúng ta không tìm được Nam Béo, không có nghĩa là người của Vân Côn cũng không tìm được. Theo lời Mông Phá nói, Kha Mật đã được Vân Côn trọng dụng. Mấy người vừa nghe nói vậy liền hiểu, tùy tiện bắt một ít lâu la sẽ không hỏi được thông tin gì hữu ích. Nếu có nội tuyến ở phía Vân Côn hỗ trợ tìm hiểu, không chỉ thuận lợi mà còn có thể tưởng tượng được hiệu quả sẽ như thế nào. Thanh Nha xì một tiếng, muốn đi thì các ngươi tự đi đi. Không đáng để cho ta cùng đi theo một chuyến. Dữ Khánh, Hoắc Lãng không quen biết Đại Cô nhưng quen biết ngươi. Nếu như có chuyện gì, ngươi tìm Hoắc Lãng là bình thường, không dễ khiến người ta hoài nghi. Ta không đi. Thanh Nha không chấp nhận mấy lời của hắn, đi chân trần xoay người bỏ đi. Theo quan điểm của y, cần phải nỗ lực hết sức dính dáng đến tên cẩu thám hoa này, nếu không sẽ không có chuyện gì tốt. Dữ Khánh cau mày, hất đầu ra hiệu cho A Lang Đại Cô. Thân hình A Lang Đại Cô lóe lên lướt qua, một tay chụp lấy sau cổ Thanh Nha, không cần y đồng ý, trực tiếp xách y đưa đi. Nơi này không còn ai khác, Dữ Khánh mới nói với Mục Ngạo Thiết, bây giờ mù quáng tìm kiếm lung tung là vô ích, chỉ có thể làm từng bước một. Về mặt lý trí, thực ra chính hắn cũng biết khả năng Nam Béo còn sống là rất nhỏ, nhưng hắn cần phải cho Mục Ngạo Thiết một lời giải thích, cũng là cho chính mình một lời giải thích. Mà Hoắc Lãng, người bọn hắn muốn tìm, lúc này đang cúi đầu đứng trước mặt Kha Mật. Gã đã được Kha Mật tìm thấy, hay nói cách khác là được cứu đi. Chương 1448, Đắc Ý. Ban đầu, khi vừa tìm được gã, Kha Mật không có gặp mặt trực tiếp như thế này. Trước tiên, lão ta sai người tách gã ra giam lại, thực hiện thẩm vấn một số thành viên của Tam Tiên Bảo trước. Lão ta còn nhiều nghi ngờ, hoặc có thể nói là thận trọng, cho dù đã biết được tình hình Hoắc Lãng bị bắt từ miệng người khác, lão ta vẫn chưa tin tưởng ngay. Cho đến khi lại có thêm mười mấy người của Tam Tiên Bảo bị bắt và moi ra được những câu trả lời tương tự, Kha Mật mới xem như xua tan nghi ngờ trong lòng mình. Đương nhiên, lúc trước lão ta cũng không ngờ rằng Hoắc Lãng vẫn còn sống. Vì vậy lão ta cũng muốn hiểu được lý do vì sao Hoắc Lãng còn sống, không biết đám người Thanh Nha đang bận rộn làm chuyện gì, việc thẩm vấn Hoắc Lãng còn chưa xong, cần phải tiếp tục. Nhìn chằm chằm Hoắc Lãng người đầy vết thương, vết máu khô loang lổ, quần áo rách dưới tả tơi, Kha Mật nhàn nhạt hỏi, nghe nói ngươi bán đứng ta. Hoắc Lãng cúi đầu càng thấp hơn, không chỉ mặt ngoài khẩn trương, trong lòng cũng thực sự rất căng thẳng. Để cho những người khác biết được gã đã bán đứng Kha Mật dưới sự thẩm vấn của Thanh Nha là một phần trong kế hoạch của Hướng Lan Huyên. Theo quan điểm của Hướng Lan Huyên, loại người như Kha Mật sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, đối với những người như vậy, nên làm ngược lại cách làm của lão. Kha Mật là người thường xuyên làm việc quá đoạn tuyệt, bất kể là ở ngoại giới hay trong Cự Linh Phủ, lão ta đều không có người nào của mình. Không ai có thể tự mình xử lý tất cả mọi việc, Hướng Lan Huyên đặt cược vào một điểm, nếu Kha Mật muốn dùng người, hiện nay Hoắc Lãng là người lão ta hiểu rõ nhất. Điều này chẳng khác nào yêu cầu Hoắc Lãng đánh cược mạng sống của mình, Hoắc Lãng không khẩn trương mới là lạ. Gã nuốt khan một cái rồi hạ giọng nói, lúc đó ta thật sự không còn cách nào khác, nếu ta không tiết lộ danh tính thực của mình, Thanh Nha sẽ giết chết ta. Đao của hắn đã cứa lên cổ ta rồi. Sau khi biết được ta chưa chết, Thanh Nha rất kinh ngạc, tên địa đầu xà đó làm việc không từ thủ đoạn, ta thật sự không chịu nổi nữa. Có một số chuyện xảy ra, Kha Mật đã biết được từ những người khác, sau một hồi im lặng, lão ta thoải mái nói. Thôi quên đi, việc ngươi bị bắt cũng có một phần trách nhiệm của ta, vì ta bảo ngươi đi theo dõi đám người thám hoa lang. Tuy nhiên không thể có lần sau, nếu còn dám bán đứng ta, ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hoắc Lãng vụt ngẩng đầu lên, có vẻ vô cùng kinh ngạc và vui mừng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Được, được, Hoắc Lãng tuyệt đối không dám tái phạm. Nếu có lần sau, ta sẽ chết không yên lành. Trong lòng gã cũng cực kỳ mừng rỡ, đã thành công rồi, thực sự không sao cả. Được rồi, quần áo rách dưới quá, đến chỗ mấy người đó tìm lấy một bộ y phục thích hợp thay vào đi. Kha Mật hất hất cằm ra hiệu về phía một đám tù binh bị giam giữ cách đây không xa, đồng thời cũng cách không xuất thủ cởi bỏ cấm chế trên người gã. Vâng, Hoắc Lãng khom người nhận lệnh, rồi xoay người đi tìm quần áo để thay. Sau khi gã thay quần áo xong, Kha Mật đi tới trước mặt đám tù binh rồi đột nhiên giơ tay cách không chụp tới, đám tù binh lập tức thổ huyết. Vặn vẹo thân thể ngã xuống đất, tất cả lập tức mất mạng ngay tại chỗ, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp cất lên. Đó đều là người của Tam Tiên Bảo, số lượng tù binh bắt được tất nhiên không chỉ có chừng này, hầu hết đều được Kha Mật giao cho Lê Hoa áp giải về chỗ Vân Côn trước rồi. Còn lão ta thì lén lút giữ lại những người này để thẩm vấn riêng. Hoắc Lãng lập tức kinh ngạc sửng sốt. Kha Mật xoay người hơi dừng lại bên cạnh gã, đừng đề cập đến việc ngươi bị bắt với bất kỳ ai nữa. Hoắc Lãng khúm núm đáp, vâng. Tuy nhiên, gã vẫn không nhịn được quay nhìn những kẻ trông coi và đám nhục xí tứ cước xà bay lượn xung quanh, giết người diệt khẩu ngay tại trước mặt thủ hạ của Vân Côn sao. Sao lão ta dám là như vậy? Đứng trên cây thạch trụ khổng lồ sừng sững giữa biển, Lê Hoa cũng rất khẩn trương, đây là lần đầu tiên bà ta gặp mặt Vân Côn một mình. Kha Mật nói có chuyện khác phải đi làm, bảo bà ta áp giải tù binh về báo cáo kết quả trước, bà ta không tiện từ chối. Bà ta cung kính báo cáo toàn bộ quá trình truy bắt, không biết Vân Côn có nghe vào hay không, ánh mắt chằm chằm nhìn kỹ khuôn mặt bà ta, dường như đang thưởng thức, ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Chờ cho bà ta bẩm báo xong, Vân Côn vẫy vẫy tay với bà ta, ra hiệu cho bà ta tới gần. Lê Hoa thoáng sửng sốt, tuy rằng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đến gần một chút. Vẫn chưa đủ gần, Vân Côn lại ngoắc tay, bà ta đành phải đến gần thêm một ít. Khi đã đến gần ngay trước mặt, Vân Côn lại nhấc tay ra hiệu cho bà ta xoay người lại. Không biết vị thượng tiên này đến cùng muốn làm gì, Lê Hoa rất sợ hãi nhưng không dám trái lời, bà ta nơm nớp lo sợ xoay người. Trong lòng ân cần hỏi thăm tổ tông nhà Kha Mật, bản thân không chịu đến, cứ muốn mình đến báo cáo kết quả. Bỗng nhiên, thân thể bà ta bỗng nhiên cứng đờ, có người áp sát vào sau lưng bà ta, còn ôm eo bà ta. Bà ta kinh hãi quay người lại, nhìn thấy đó chính là Vân Côn, bà ta theo bản năng giơ tay đẩy y ra, cuống quýt xua tay, không biết nên nói gì mới thích hợp. Vân Côn nhìn chằm chằm bà ta với ánh mắt như cười như không, hai tay áo bỗng nhiên nhấc lên, một lượng lớn sương mù bốc lên từ mặt biển, nhanh chóng bay lên đỉnh thạch trụ. Sương mù phong tỏa phía dưới, không còn nhìn thấy được gì xung quanh. Lê Hoa nhìn quanh, khẩn trương nói, thượng tiên, nhỏ xin cáo lui. Dứt lời liền quay người muốn bỏ chạy. Nhưng bà ta còn chưa kịp nhảy lên, từ phía sau đã có một bàn tay đè lên vai bà ta, giữ bà ta lại, một tay khác chụp lấy cổ áo bà ta, dẹt, chiếc áo đã bị xé rách. Khi Kha Mật đi đến bờ biển và nhìn thấy sương mù bao phủ đỉnh thạch trụ thì thoáng sửng sốt, rồi lập tức gọi người ở gần đến hỏi thăm. Sau khi biết Lê Hoa đang ở bên trên, lão ta phất phất tay ra hiệu cho người rời đi, chỉ là vẻ mặt lão ta cực kỳ quái dị. Lẩm bẩm nói, vị thượng tiên này thật đúng là không chút nào lề mề, thực sự rất trực tiếp. Như vậy cũng bớt được nhiều việc. Hoắc Lãng ở một bên nghi hoặc hỏi, tiên sinh, có vấn đề gì sao? Kha Mật nhìn gã, biểu tình của lão ta không biết là đang nhắc nhở hay châm chọc. Chí Mỹ nương nương đã chết, Lê Hoa nương nương có lẽ sắp danh chính ngôn thuận rồi. Hoắc Lãng thoáng sửng sốt, sau đó kinh ngạc, dường như đã hiểu ra điều gì đó, gã nhìn chăm chú về nơi bị sương mù bao phủ. Sau khi tỉnh táo lại, gã thử nhắc nhở, tiên sinh, phải chăng sau này chúng ta phải nghe lời cô ta? Kha Mật hừ lạnh một tiếng, không nói gì nhiều, như thể muốn nói ta mà sợ cô ta sao? Trong hang động, Văn Khúc đang khoanh chân đả tọa đột nhiên lên tiếng, lúc trước ngươi ra ngoài đi dạo có phải đã để lộ tung tích rồi hay không? Có người đang tìm đến đây. Nam Trúc đã chỉnh sửa nửa đoạn dưới chiếc áo của mình thành một chiếc áo choàng ngắn không tay đơn giản, gã cũng đang ngồi khoanh chân. Nhưng không phải để tu luyện mà ôm một khối thịt nướng lớn săn được cắn ăn ngấu nghiến, nghe nói vậy thì đặt đồ ăn xuống. Nhanh chóng đứng lên lau dầu mỡ trên người rồi cầm kiếm luồn đến cửa hang, lặng lẽ đưa mắt quan sát bên ngoài, kết quả đúng lúc đối diện với ánh mắt nhìn trộm ở bên ngoài. Kẻ âm thầm nấp sau tảng đá lớn nhìn trộm lập tức không lén lút nữa, vung tay lên, tên. Hơn chục người trong nháy mắt liền nhảy ra từ trong rừng cây xung quanh, cùng nhau lao về phía gã. Keng! Nam Trúc lập tức rút kiếm xông ra ngoài, quyết chiến với bọn họ. Đám người đến cũng không khách khí, mười mấy người trực tiếp bao vây tấn công, Nam Trúc di chuyển như rồng uốn lượn, kiếm trong tay loang loáng kiếm quang. Có thể một mình ngăn chặn đòn tấn công liên tục của mười mấy người và còn không ngừng có người gục ngã dưới kiếm của gã. Đánh đến cuối cùng, ba người còn lại có phần hoảng sợ, cất tiếng huýt sáo báo hiệu rồi đồng thời lao ra bỏ chạy. Nam Trúc đang định truy sát chợt có mấy luồng kình phong bắn ra, đánh nổ đầu ba kẻ vừa mới nhảy lên phân tán bỏ chạy. Cả ba đồng loạt rơi xuống đất. Nam Trúc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Văn Khúc đang đứng tựa ở cửa hang động. Nam Trúc lướt đến trước mặt gã, Văn Lão, chúng ta đã bị lộ tung tích rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu nữa. Gã quay đầu lại nhìn, những thi thể trên mặt đất đã hiện ra nguyên hình. Đó là các loại động vật, tất cả đều là yêu tu. Văn Khúc, không vội, có lẽ còn chưa biết chúng ta là ai, nếu không sẽ không phái tiểu yêu như vậy đến đối phó chúng ta. Nhưng còn ngươi, kiếm pháp vừa rồi của ngươi nhỉ không tầm thường, có vẻ có chút trò trống, 36 thức kiếm chiêu thi triển lui tới đã có dấu hiệu hợp nhất. Đây là kiếm pháp gì vậy? Thứ cho ta mắt kém vụng về, nói cho ta được chứ? Nói đến kiếm pháp này, Nam Trúc có chút đắc ý. Kỳ thực đây chính là phong trần kiếm quyết. Trải qua Dữ Khánh tự thân thử nghiệm, không phát hiện thấy kiếm quyết có vấn đề gì, uy lực của nó lại rất rõ ràng, sư huynh đệ bọn họ đều đã bắt tay vào tu luyện. Chỉ là tiến độ không tốt, về lý trí mọi người đều biết rõ, có một số thứ không phải ai cũng có thể tu luyện thành công. Nam Trúc biết rất rõ rằng với vóc dáng của mình, muốn tu luyện Du Long thân pháp tương xứng với kiếm quyết, vậy thì ngưỡng cửa sẽ cực kỳ cao, cao không phải bình, thường. Và gã đã không còn mong đợi có thể luyện đến cảnh giới của lão thập ngũ nữa. Tuy nhiên, sau lần so chiêu vừa rồi, đối mặt với hơn chục người thực lực ngang ngửa mình, gã vẫn ngăn chặn được và còn có thể chém giết hơn 10 người, như vậy gã đã rất hài lòng. Vì vậy gã có chút đắc ý, nhưng vẫn ra vẻ khiêm tốn, nói, chỉ bình thường thôi, ta còn chưa luyện đến cảnh giới 36 chiêu hợp nhất. Tuy nhiên, kiếm pháp này của ta, kỳ thực là càng ít kiếm chiêu, uy lực càng lớn, luyện đến cảnh giới cao nhất chỉ cần một kiếm là đủ. Một kiếm đánh ra, hủy diệt tất cả. Gã nói điều này không phải khoác lác nhưng với giọng điệu khoe khoang, dù sao bộ dạng của gã là đắc ý. Gã không cho rằng nhân vật như Văn Khúc lại có thể coi trọng loại đồ này của bọn họ. Tuy nhiên, đồng tử của Văn Khúc lại đột nhiên co lại, chậm rãi nói, đạo sinh một, một sinh hai, tam sinh vạn vật. Theo như cách ngươi nói, tu luyện kiếm chiêu này đến cảnh giới cao nhất chẳng phải là giống như đạo. Nam Trúc tra kiếm vào vỏ, hai tay giang ra, như muốn nói ta không biết, thu dọn rồi đi thôi. Chúng ta còn không biết tiếp theo sẽ đến kẻ lợi hại nào nữa. Nơi này không thích hợp ở lại lâu. Văn Khúc ừ một tiếng, sau đó hãy nói kiếm quyết cho ta biết, ta tu luyện thử xem. Nam Trúc cứng người ngơ ngác nhìn ông ta, Văn Lão, ngài có biết ngài đang nói gì hay không? Ngài đã từng thấy ai dễ dàng truyền bản lĩnh giữ nhà của mình cho người ngoài không chứ? Ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ không quan tâm đến sự sống chết của ngươi nữa. Chúng ta đường ai nấy đi. Văn Khúc cất tiếng cười nhạt, xoay người bay ra khỏi cửa hang, trốn vào trong núi xa. Nam Trúc há hốc mồm đứng chết lặng tại chỗ, chậm rãi nhìn xung quanh, mẹ nó, đây là nơi nào à? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1449, Lê Hoa Nương Nương. Là chỗ nào không quan trọng, điều quan trọng nhất hiện nay là lại có một đám yêu tu hình thù kỳ quái từ trong núi rừng ầm ầm chạy ra. Một số trong đó có hình dạng các loài thú, vẫn chưa hóa thành hình người. Một lão già tóc đỏ với ba cái bím tóc cao ngất trời nhìn thấy một đống thi thể nằm trên đất, lập tức nổi giận, vung tay hét lớn, chúng tiểu, bắt tên tặc mập mạp đó lại cho ta. Thoạt nhìn qua phải có không ít hơn 100 tên yêu tu, Nam Trúc có chút đau răng, đại khái đã hiểu được vì sao Văn Khúc lại bỏ chạy đúng lúc như vậy. Mới đánh xong một đám lại tới một đống, giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, quỷ mới biết được sau đó còn có bao nhiêu, lỡ như rước tới cao thủ nào đó thì thật phiền phức. Nam Trúc không dũng cảm nữa, sơ sơ kiểm tra đồ vật bên eo thấy đầy đủ hết, lập tức xoay người bỏ chạy, chạy rất nhanh, gã không biết có phải do mình đã giảm cân đi nhiều hay không. Phương hướng bỏ chạy cũng được lựa chọn có chủ ý, đó là phương hướng Văn Khúc rời đi. Gã lướt đi rất nhanh, nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị đuổi kịp, một đám nhục xí tứ cước xà không biết từ nơi nào bay đến, bay theo xung quanh gã, hù dọa gã, gào thét với gã, đùa giỡn gã và còn quấy rối gã. Không lâu sau, Nam Trúc liền rơi vào một trận vây công, may mà thực lực của những yêu tu này không tốt lắm, kẻ thì chết, kẻ bị thương, nhất thời không làm gì được gã nhưng gã cũng không thể trốn thoát. Vì vậy bọn chúng bám lấy vây quanh, rõ ràng là đang đợi nhân vật lợi hại hơn tới đây. Nam Trúc bắt một tên yêu tu bị thương, ép hỏi xem đây là nơi nào, không hỏi còn đỡ, hỏi xong trong lòng lạnh đi phân nửa. Văn Khúc vậy mà đã mang gã bay qua biển rộng bao la, đi tới một đại lục khác, bao gã phải làm sao quay trở lại bây giờ. Trên đất liền thì không cần phải nói, còn biển rộng bao la thì gã căn bản không có cách nào để lẻn qua, thiên dực lệnh ở trong tay lão thập ngũ. Sau khi đâm một kiếm vào cổ yêu tu, gã lại tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Nhục xí tứ cước xà lập tức đuổi theo ở trên không trung, bay vòng vòng cùng gã, khiến cho gã không thể tìm được chỗ trốn. Chạy tới, phía trước đột nhiên rộng mở, xuất hiện một vùng cỏ xanh mượt và một hồ nước trong xanh như gương, có một lão già nhếch nhác ngồi trên một cây khô ngã đổ bên hồ. Ông ta đã cởi chiếc giày cháy xém để lộ ngón chân, đang ở đó rửa chân. Vừa nhìn thấy người này, Nam Trúc lập tức hét lớn, Văn Lão, Văn Lão. Đang rửa chân, Văn Khúc quay đầu nhìn lại, thấy gã bị một đám yêu quái truy đuổi, ông ta cười vui vẻ, không sợ hãi chờ đợi ở đó. Sau khi lướt tới rừng tại trước mặt ông ta, Nam Trúc thở hổn hển nói, Văn Lão, ngài làm vậy thật không hay chút nào, ta đã cứu mạng ngài, vậy mà ngài lại bỏ ta lại chạy đi như vậy sao? Văn Khúc lập tức lắc lư đôi giày rách trong tay, trước tiên cần phải nói cho rõ ràng là ai cứu ai trước, là ta cứu mạng ngươi trước nhé. Nếu không, ngươi đã bị người ta róc xương róc thịt ở Cự Linh Động rồi. Ta không có nợ ngươi gì cả, ta cũng là người rất ghét thiếu nợ ân tình. Giữa chúng ta không ai thiếu nợ ai là tốt nhất. Ông ta nhìn đám yêu tu đang ở xung quanh chằm chằm, xách giày lên đeo vào chân, hãy xem ngươi đã rước tới những phiền phức gì. Ngươi từ từ giải quyết đi, ta đi trước đây. Văn Lão. Nam Trúc vội vàng đưa tay ngăn ông ta lại, có chút bực bội nói, ông làm như vậy có phần hơi quá. rõ ràng là muốn thừa nước đục thả câu. Văn Khúc vểnh râu trừng mắt, nói rằng nói bậy, chỉ với mẩu vụn như ngươi, nếu ta dùng sức mạnh cưỡng ép, ngươi sẽ không hề có sức phản kháng, lão phu cần phải thừa nước đục thả câu với ngươi sao? Ngươi và ta không thân chẳng quen, lão phu không vì tài hại mạng, ngươi cũng đừng coi ta như thương, bởi vì ngươi không xứng. Dứt lời, ông ta đứng lên muốn bay đi. Nam Trúc đau đầu, hét to, việc gì cũng có thể thương lượng. Văn Khúc lập tức từ bỏ tư thế sắp bay lên, vuốt râu trầm giọng nói, thực ra không, có gì để bàn, lão phu cũng cảm thấy yêu cầu ngươi nói ra kiếm quyết là không thích hợp, từ trước đến nay những bí mật sư truyền đều không nói cho người ngoài. Thôi thì quên đi, lão phu thực sự không thích thiếu nợ ân tình người khác. Mẹ nó, Nam Trúc trong bụng thầm mắng chửi, mặc dù đây không phải là bí mật sư truyền, đó chỉ là thứ mà lão thập ngũ tình cờ có được. Nhưng có một số quy củ nơi nào đều giống nhau, gã không tiện khư khư cố chấp, nên nói, tiền bối không sợ ta động tay động chân trong kiếm quyết khiến luyện tập xảy ra chuyện sao? Văn Khúc, không sao, nếu ta luyện tập mà xảy ra chuyện, ngươi cũng không sống được, không thì ngươi cũng không cần phải bám chặt lấy ta không buông. Nam Trúc hết lời phản bác, sau đó nghĩ ra một kế, nói, cho dù ta có nói với tiền bối cũng chưa chắc có thể luyện được nha. Văn Khúc, luyện được hay không là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Nam Trúc, nếu tiền bối mãi không luyện được, rồi lấy đó làm cớ từ chối đưa ta quay lại, ta có thể làm sao bây giờ? Văn Khúc, ngươi chỉ cần giao kiếm quyết cho ta là được, có thể luyện thành công hay không liên quan cái rắm gì đến ngươi. Nam Trúc, ta giao kiếm quyết cho tiền bối có thể xác định nó là thật sao? Ngài tất nhiên sẽ giữ ta lại bắt ta tu luyện từng chiêu để xác định. Nếu ngài mãi vẫn không luyện được sẽ cảm thấy có vấn đề, vậy đến khi nào ta mới có thể quay trở lại? Văn Khúc chợt nhướng mày, mơ hồ đoán được ý nghĩ của tên mập này. Ông ta nói rõ ra, đừng có vòng vo với ta nữa, có âm mưu gì thì cứ việc nói thẳng ra đi. Nam Trúc nghiêm trang nói, không phải âm mưu gì cả, chỉ là phải đối mặt với hiện thực. Tiền bối, ta đề nghị một biện pháp, ngài nhìn xem có được hay không. Ta sẽ không giao một lúc toàn bộ kiếm quyết cho ngài, ngài luyện xong một chiêu ta sẽ giao chiêu tiếp theo cho ngài. Chúng ta đưa ra một thời hạn, trong thời hạn đó nếu ngài không luyện thành, vậy thì kiếm quyết sẽ dừng lại ở đó, không thể kéo dài mãi không dứt. Tiền bối thấy thế nào? Văn Khúc à một tiếng, vậy ngươi cảm thấy thời hạn bao lâu là thích hợp? Nam Trúc giơ lên 5 ngón tay, 5 ngày một chiêu, không thể kéo dài hơn, nếu không ta thả rằng. 3 ngày, Văn Khúc đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời gã, đừng có dài dòng, chỉ cần 3 ngày thôi. 3 ngày đưa cho ta kiếm quyết một chiêu, nếu không luyện được, ta cũng không cần nữa, ta sẽ đưa ngươi quay lại tìm đồng bạn. Điều kiện tiên quyết là, kiếm quyết phải là thật, trên đường đi cũng không được giở trò kéo dài, nếu không ta đảm bảo ngươi phải hối hận. Nam Trúc sửng sốt, trong 5 ngày luyện được một chiêu kiếm quyết, gã đã cảm thấy quá cưỡng ép, vẫn còn chỗ để ông ta cò kè mặc cả, giới hạn của gã là 10 ngày. Ý nghĩ của gã rất đơn giản, làm gì có kiếm quyết nào có thể dễ dàng luyện thành như vậy. Gã cho rằng nhiều nhất cũng chỉ tiết lộ một chiêu, dùng một chiêu kiếm quyết để đạt được mục đích cũng không phải là mất. Mắt gì so với toàn bộ kiếm kiếm nằm trong tay Linh Lung Quan bọn gã. Ai ngờ người ta trực tiếp giảm xuống 3 ngày, điều này khiến cho gã không biết làm sao. Gã đột nhiên cảm giác có chút không ổn, cảm thấy dường như mình đã tự đào hố cho mình. Trong mắt gã xoay chuyển, suy đi nghĩ lại, gã cảm thấy cứ 3 ngày một chiêu như vậy, không ai có thể luyện thành toàn bộ kiếm quyết, nhiều nhất chỉ là tiết lộ thêm 1-2 chiêu nữa mà thôi. Sau khi có ý nghĩ này, gã liền dứt khoát nói, được, 3 ngày thì 3 ngày, chỉ cần tiền bối giữ lời, kiếm quyết tuyệt đối sẽ không sai, nếu không, tiền bối cứ tùy ý xử lý. Ai? Lão Phu thực sự không thích thiếu nợ ân tình người khác, bây giờ ngươi lấy kiếm quyết ra tặng, mà thôi, coi như là hoàn trả ân tình cho ngươi đi. Văn Khúc ngửa mặt lên trời cất tiếng thở dài, nói xong liền làm, tay áo chợt vung lên, cuốn theo Nam Trúc bay đi. Một vài con nhục xí tứ cước xà đang lượn vòng trên không trung bị tông rơi xuống đất. Bóng người lóe lên, biến mất ở phía cuối hồ nước. Trên đỉnh hai cây thạch trụ khổng lồ ở lối ra tiên phủ, có người chặt cây cối vận chuyển đến, bắt đầu xây dựng công trình ở đó. Khi Kha Mật gặp lại Lê Hoa thì đó là ở trong một căn nhà gỗ bên bờ biển. Không giống lúc trước, lão ta muốn gặp lúc nào cũng được, bây giờ muốn gặp trước tiên phải tìm người để thông báo. Sau khi Lê Hoa đồng ý, lão ta mới có thể đến bái kiến. Không còn cách nào khác, thân phận của Lê Hoa đột nhiên thay đổi nghiêng trời lở đất. Vân Côn đã công khai tuyên bố, Lê Hoa đã trở thành tân phu nhân của y, chính thức được xưng là Lê Hoa nương nương. Kha Mật thật sự không có sơ suất, nhanh chóng thể hiện sự tôn kính, trực tiếp quỳ xuống bái kiến. Nhìn thấy lão ta như vậy, Lê Hoa cũng không biết trong lòng buồn bực hay là sao. Trước đây bà ta rất khó chịu với bộ dạng như vậy của Kha Mật, nhưng bây giờ xem ra mình còn tệ hơn cả người ta. Biết lão ta có chuyện muốn nói riêng với mình, sau khi lão ta hành lễ xong, Lê Hoa đuổi gã thị nữ mà Vân Côn mới bố trí cho mình ra ngoài. Không còn người khác, Kha Mật nhanh chóng tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành lại trở thành phu nhân của thượng tiên vậy chứ? Vẻ mặt lão ta đầy kinh ngạc. Chương 1450, trở lại dò xét. Lê Hoa cắn môi, không biết phải giải thích thế nào, ngay cả bà ta cũng không biết là nên vui hay buồn. Với cục diện hiện tại, bà ta xem như đã một bước lên trời, trước đây có nằm mơ cũng không ngờ được có một ngày mình lại có vận may ly kỳ như vậy. Về tâm lý cũng có một sự thay đổi, trước đây bà ta có chút e ngại với loại người như Kha Mật. Bây giờ đối mặt với vấn đề không dễ trả lời này, bà ta hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta nên trở thành người như thế nào? Kha Mật vội vàng hơi khom người biểu thị xin lỗi, sau đó hỏi tiếp về việc đột phá đến cảnh giới bán tiên. Thượng tiên có hứa hẹn gì không? Lê Hoa khẽ gật đầu, nói là để xong việc trước mắt, sau khi mở ra tiên phủ. Nói đến việc này bà ta có phần không được tự nhiên, việc này không phải bà ta mở miệng yêu cầu mà chính là Vân Côn chủ động hứa hẹn. Bà ta cho rằng người khác đã hiểu lầm là bà ta chủ động dùng thân thể để đổi lấy. Đã hiểu rồi, mong rằng nương nương không quên lời hứa của mình. Sau này có chuyện gì cứ việc phân phó. Dù lên núi đao hay xuống biển lửa ta cũng không chối từ. Ta không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa. Kha Mật lễ phép cúi đầu khom lưng lui ra. Đi ra khỏi nhà gỗ, trên mặt lão ta lóe lên nét đùa cợt, bất kể nói như thế nào. Lão ta xem như đã chuẩn bị được thêm một phương án dự phòng cho mục đích của mình. Nếu Vân Côn không cho, lão ta có thể ra tay từ chỗ bà ta. Ở sâu trong rừng núi rộng lớn, Mông Phá mời Hướng Lan Huyên và Minh Tăng đến một nơi hẻo lánh, vắng lặng để nói chuyện. Theo lão ta, ngoại trừ hai người này ra, những người khác không có tư cách nghị sự cùng lão. Những người khác không dám lỗ mãng, nhưng Dữ Khánh thì không quan tâm mấy điều đó. Hắn ương ngạnh sáp lại lắng nghe. Chuyện đã đến tình trạng này, hắn không thể không cẩn thận nhiều hơn. Có Hướng Lan Huyên và Minh Tăng nói giúp, Mông Phá không thể làm cho Dữ Khánh tránh đi. Vì vậy lão ta đành phải nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi suy đi nghĩ lại, ta thấy ba chúng ta có lẽ phải quay lại Cự Linh Động đi một chuyến. Hướng Lan Huyên ánh mắt hơi động, hỏi, lý do. Mông Phá, lúc trước, khi chúng ta bị Vân Côn bắt giữ, Vân Côn đã hỏi rất nhiều vấn đề, chúng ta đều thành thật khai ra, nhưng có một điều, Cửu Hạp và Sô Vũ đều không khai ra điểm mấu chốt, đó là thời điểm khi nào mở ra cổng tiên phủ, bởi vì chúng ta đều biết đó là đường lui cuối cùng của chúng ta. Nhưng tình hình hiện tại có chút phiền phức, Cưu Hạp và Sô Vũ đều đã biến thành cự nhân, đối với bọn họ mà nói. Đường lui đó đã không còn quan trọng nữa, chỉ sợ Vân Côn làm như vậy cũng là vì mục đích này. Sau biến cố đột ngột lúc trước, không biết bọn họ có chết hay không, nhưng có thể khẳng định rằng cho dù không chết, bọn họ cũng không thể nhanh chóng thích nghi với kích thước thân thể mới như vậy, khả năng rất lớn là bọn họ vẫn còn ở tại khu vực Cự Linh Động. Chúng ta phải đi tìm thử xem. Hướng Lan Huyên chậm rãi hỏi, giết bọn họ diệt khẩu ư? Mông Phá khẽ gật đầu, kỳ hẹn 10 ngày đang đến gần, ta lo rằng đã quá muộn. Hướng Lan Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nhìn sắc trời rồi nói, được, nửa canh giờ nữa đích thân hai chúng ta đến đó một chuyến. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Minh Tăng, đại hòa thượng thì không nên đi, ở lại đây hỗ trợ bọn họ. Minh Tăng hơi chắp tay bày tỏ đồng ý. Sau khi đuổi hai vị cao thủ rời đi, Hướng Lan Huyên liếc nhìn Dữ Khánh ở bên, cất lời trêu đùa, nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Có phải thấy ta còn đẹp hơn cả hoa không? Dữ Khánh, hoa chẳng là gì, quá thô tục. Đẹp hơn cả tiên nữ mới đúng. Nghe câu nịnh nọt này, Hướng Lan Huyên trợn tròn mắt, cuối cùng không nhịn được phì cười ra tiếng. Đừng có đứng đây múa mồm múa mép, có dám thì thả đi. Dữ Khánh không hiểu, hỏi, ngươi biết rõ kỳ hẹn 10 ngày đó là giả, vì sao còn đồng ý mạo hiểm đi diệt khẩu với lão ta? Hướng Lan Huyên, ta vừa mới thấy Diệp A-Lang và Thanh Nha trở về gặp ngươi. Trước tiên hãy nói cho ta biết bọn họ tìm hiểu được gì rồi. Về vấn đề này, không có gì phải giấu giếm nàng. Diễu Khánh nói, kế hoạch của ngươi đã thành công, nơi Hoắc Lãng ẩn nấp đã bị phát hiện. Họ đã đi dò xét, phát hiện Hoắc Lãng đã trở về bên cạnh Kha Mật. Ngoài ra, họ còn đưa về một tin tức quái lạ, Lê Hoa đã thay thế vị trí của Chí Mỹ, trở thành Lê Hoa nương nương. Hướng Lan Huyên thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười, việc này thật thú vị. Diễu Khánh, ngươi thật sự sẽ mạo hiểm đi diệt khẩu với Mông Phá sao? Hướng Lan Huyên giơ ngón tay giật mạnh chút ria mép bên khóe miệng hắn, khiến hắn phải đau đớn bịt miệng. Rồi chậm rãi nói, bí mật mở ra tiên phủ là lối thoát cuối cùng của chúng ta, càng ít người biết càng tốt. Mông Phá là người thông minh, nếu không đồng ý điều này, sẽ khiến hắn lập tức nghi ngờ. Không chỉ có hắn, nếu đám người Cừu Hạp còn sống, khi đến kỳ hạn 10 ngày mà không thấy cổng tiên phủ mở ra, bọn họ cũng sẽ nghi ngờ chúng ta. Cần phải làm chút gì đó để phân tán sự chú ý của bọn họ, khiến bọn họ nghĩ lầm là người bên ngoài đổi ý. Một vấn đề khác chính là con cá lớn kia, không phải ngươi muốn tìm nó sao? Ta muốn thử tấn công cự linh động lần nữa, để xem sau khi gây ra động tĩnh, có thể thu hút nó tới hay không. Diễu Khánh đăm chiêu nói, ngươi nghi ngờ việc nó tấn công chúng ta là vì trận chiến đó ảnh hưởng đến cự linh động sao? Hướng Lan Huyên, đây chỉ là suy đoán, tuy nhiên, dựa theo tình hình lúc đó, hình như có liên quan, cho nên ta cần thử xem. Nếu mối liên quan nhân quả đó thực sự tồn tại, lần sau muốn tìm nó sẽ thuận tiện hơn. Còn về cây châm, bây giờ Hoắc Lãng đã thành công quay về bên đó, có thể nhờ Hoắc Lãng nghĩ cách tìm giúp. Chờ ta trở lại, một khi xác định được mối liên hệ nhân quả giữa cự linh động và con côn kia, ta sẽ lập tức liên hệ với Hoắc Lãng. Đã có nội gián ở phía bên Vân Côn, sau này không phải không có khả năng nghĩ cách dẫn dụ Vân Côn rời đi. Nếu ngươi đến đây để tìm cách giải quyết rắc rối trên cơ thể, giảm được việc gì phí công vô ích thì nỗ lực giảm đi, ta tranh thủ chuyến này giải quyết luôn. Ngay trong ngày hôm đó, Hướng Lan Huyên và Mông Phá lặng lẽ lên đường, ngoại trừ Minh Tăng và Diễu Khánh ra, không ai biết hai bọn họ đi đâu. Sẩm tối, hai người lẻn đến gần cự linh động, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi hôi thối buồn nôn. Hai người không cần nhìn cũng biết đó là hậu quả sau đòn tấn công của con cự côn kia, rất nhiều cự nhân đã chết vì bị ảnh hưởng. Lúc trước, bọn họ đã nhìn, thấy khi tìm người ở đây, nhưng người của Vân Côn rất tự nhiên, căn bản không có đi thu dọn xác chết, để mặc cho nó thối giữa trong núi rừng, chỉ là mùi thi thể thối giữa quả thực khiến người không chịu nổi. Lúc đó đã chết không ít, cũng có rất nhiều người còn sống, qua một số ngày luyện tập, rất nhiều người trong số họ cơ bản có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên sức mạnh cơ bắp còn chưa đủ, đa số vẫn cần có tu vi hỗ trợ, xem ra bọn họ tạm thời còn chưa thể đi quá xa. Những người còn sống đều như quỷ đói, bò lổng ngổm khắp nơi trong núi rừng để tìm kiếm thức ăn, có khi giống như trâu, ngựa hay khỉ, ăn cả quả dại và cỏ hay cây rừng, cơ thể quá khổng lồ, nhu cầu thức ăn cũng rất lớn. Hai người bắt một tù binh, cố ý tìm người quen, vốn là người của Ti Nam Phủ, là thủ hạ của Mông Phá, giờ đã biến thành một cự nhân đói khát, bò khắp nơi tìm thức ăn. Khi gặp lại Mông Phá, gã khóc, không cần dùng tới biện pháp tra tấn gì gã liền khai ra, coi như hợp tác. Qua lời giải thích của gã, bọn họ mới biết được, lúc trước Phổ Nhạ bị thương không nhẹ, chỉ là giả vờ bình thường mà thôi. Về sau gã mới biết được điều này, bây giờ không biết Phổ Nhạ đã đi đâu, còn mang theo cả Cừu Hạp. Mà Cừu Hạp, có vẻ lão ta đã hoàn toàn quy thuận vào Phổ Nhạ. Còn Sô Vũ, trước đó y cũng may mắn tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng vẫn phải chết, không biết vì lý do gì mà bị Phổ Nhạ giết chết. Nghe những kẻ canh giữ nói, thì hình như là vì y kháng cự lại Phổ Nhạ, không chịu khai gì, thà chết chứ không chịu khuất phục, kết quả đã bị Phổ Nhạ vặn gãy cổ. Mông tiên sinh, đưa ta đi đi. Nhìn thấy Mông Phá và Hướng Lan Huyên hỏi xong liền rời đi, gã cự nhân nằm trên mặt đất cất lời cầu xin, nghiêng đầu nhìn họ. Mông Phá quay lưng về phía gã trầm mặc một lúc, cuối cùng quay người lại, chậm rãi bước đến gần. Hướng Lan Huyên không có quay đầu lại, cúi đầu nhìn ngón chân của mình, đầu ngón chân hất hất một cục đá. Mông Phá đứng ở trước mặt gã thủ hạ kia, nói, nhắm mắt lại. Cự nhân ngẩn người một chút, sau đó nước mắt chảy ra, tựa hồ đã hiểu, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, cuối cùng không có nói gì, từ từ nhắm mắt lại. Thân hình Mông Phá lóe lên, một chưởng vỗ lên trán gã, một chưởng này gần như không có phát ra âm thanh gì, chỉ nghe thấy trong đầu cự nhân có tiếng rung động kèm theo tiếng nghẹn ngào. bóng người lóe lên lại rơi xuống, Mông Phá xoay người sải bước đi về phía hướng Lan Huyên. Cơ thể cự nhân co giật, máu tràn ra từ khóe mắt và miệng mũi, rồi rất nhanh không còn động đậy. Đi tới bên cạnh hướng Lan Huyên, Mông Phá cất tiếng thở dài, xem ra kết quả đáng lo nhất đã xuất hiện, trải qua biến cố này, Cưu Hạp 89 phần 10 đã nói ra hết rồi. Đến kỳ hạn 10 ngày mở cổng ra, sợ là nhân gian phải chịu một trận biến cố. Hướng Lan Huyên bình thản nói, tại sao ta lại cảm thấy Lạc Vân Phinh, Lý Đông Tân, Đinh Giáp Thành sẽ thay lòng đổi dạ, chưa chắc đã để cho chúng ta lại đi ra ngoài. Mông Phá cả kinh, ngươi có ý gì? Các bạn vừa nghe xong tập 145 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.